Nam nhân tiếp nhận bản biểu còn không có xem, nghe được lời này nhíu nhíu mày, nhìn chậm chậm vào bọn họ xem nữ nhân lại liên tục gật đầu, có thể à, các ngươi muốn hỏi ai? Chị năng giả tiểu đội đều là ở chúng ta nơi này đăng ký, ta trí nhớ thực hảo đâu. Chính văn cuốn chương 261 rốt cuộc khâu đầu hạ vừa nghe đến nữ nhân như vậy, chức khoát ứng thừa, mắt mang cảm kích nhìn về phía nàng, thật vậy chăng? Quá cảm tạ. Ta muốn hỏi một chút Đông Hà trong căn cứ, có kêu Khâu Kiến Quốc cùng Hứa Tô Mai, dị năng giả sao? Hoặc là, có hay không kêu khâu đầu hạ dị năng giả? Nam nhân chính bất đắc chỉ trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, chuẩn bị nói cái gì đó, đôi mắt vô ý thức quét mắt bản biểu, ngẩn người, ngươi không phải đã kêu khâu đầu hạ sao? Khâu đầu hạ triều hắn lễ phép cười cười, không có giải thích, ngược lại nhìn về phía cúi đầu suy tư nữ nhân. Nam nhân thấy nữ nhân thật sự ở tự hỏi, lại nhíu mày, nắm tay ở bên môi, khụ một tiếng, thấp giọng nhắc nhở, nhạt nhạt, căn cứ dị năng. Giả đội ngũ tư liệu, không có bản nhân đồng ý không thể tiết lộ. Nữ nhân đang ở tự hỏi này ba cái tên, ý nghĩ bị nam nhân đánh gãy, tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta chỉ là nói cho hắn có hay không này ba cái dị năng giả, lại không lộ ra cái gì, đừng quấy rầy ta. Chúng ta không hỏi nhiều, chỉ hy vọng biết trong căn cứ có hay không này ba người. Khâu đầu hạ thanh âm phóng như, hơi mang khẩn cầu nhìn về phía nam nhân. Nam nhân xem nữ nhân lại cúi đầu tự hỏi, bất đắc chỉ lắc đầu, cúi đầu nhìn trong tay tư liệu, từ trong ngăn kéo lấy ra kim loại bài, ngưng ra kim loại đao có khắc cái gì, trong miệng còn ở nói thầm, ta nhưng cái gì cũng chưa nghe được, nữ nhân tưởng có điểm lao lực. Cãi cãi chính mình tóc ngắn, thực bực bội nhíu mày, ta khẳng định có thể nhớ tới. Ta ngẫm lại, Khâu Kiến Quốc, Hứa Tô Mai. Khâu đầu hạ nắm tâm, tràn ngập chờ mong nhìn nàng, đại khí cũng không dám ra, liền chờ đợi nàng hồi phục. Ha! Ta nhớ ra rồi. Người nói cái kia Hứa Tô Mai có phải hay không hơn 50 tuổi, tính cách thực hảo, cả ngày cười hì hì bác gái a. Nữ nhân mang theo tự hào cười quơ quơ đầu, nhìn về phía khâu đầu hạ. Là, ngươi biết nàng, nàng là một hệ dị năng giả, căn cứ cây cối xây dựng ra lực đâu, ta rốt cuộc nhớ tới. Căn cứ dị năng giả không ít, đột nhiên hỏi, suy nghĩ hơn nửa ngày, ngượng ngùng. Khâu đầu hạ vừa nghe Hứa Tô Mai thật sự ở cái này căn cứ, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, để sát vào nàng sốt ruột hỏi, kia nàng hiện tại ở nơi nào đâu? Ta có thể ở nơi nào tìm được nàng? Bọn họ kia nhóm người tiến vào rất sớm, phân tới rồi ký túc xá. Nếu ký túc xá không ở nói, chính là đi làm gieo trồng cây cối nhiệm vụ lạp. Một hệ dị năng giả gần nhất đều ở vội chuyện này, còn có chút khu vực nhu nhược xong. Các ngươi, nữ nhân bị khâu đầu hạ như vậy để sát vào nói chuyện, mặt đỏ hồng, mang theo thẹn thùng thần sắc sau này hơi hơi xê dịch, cúi đầu nhỏ giọng nói. Lại vừa nhấc đầu, trước mặt đã không ai. Nam nhân đang ở cuối đầu có khách thẻ bài, cảm giác bên người an tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, không ai, tả hữu tuần tra một phen, các ngươi dị năng bài. Khâu đầu hạ cảm thấy chính mình nhất định là tới rồi thiên đường, tâm liền mau đến bay lên tới, liền người đều phải bay lên tới. Túm Diệp Trạch Thu chạy ra nhiệm vụ đại lâu, sốt ruột tìm kiếm cột mốc đường, vẫn là Diệp Trạch Thu bình tĩnh cho nàng chỉ phương hướng. Nàng cơ hội dùng phi giống nhau tốc độ túm Diệp Trạch Thu, vẻ mặt vui sướng chiều con đường này chạy vội, cuối. Đường chính là nàng sở hữu hy vọng, nàng ấm áp. Đi đến ký túc xá hạ, nơi này cũng có người ở tới tới lui lui, khâu đầu hạ nhớ tới không biết bọn họ đang ở nơi nào, đang chuẩn bị giữ chặt một người dò hỏi. Phía sau truyền đến một đạo thập phần quen thuộc thanh âm, đầu hạ, là Hứa Tô Mai thanh âm. Khâu đầu hạ kích động xoay người. Hứa Tô Mai cùng Khâu Kiến Quốc sóng vai từ ký túc xá thang lầu đi xuống tới, mới vừa đi đến lâu trước. Hai người cười hàn huyên vài câu, Hứa Tô Mai thay hiện từ cười. Quay đầu, hô to một tiếng, đầu hạ, ngươi nhanh lên. Khâu đầu hạ đứng ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn, chính mình đã từng thân thể từ thang lầu chậm rãi đi xuống tới, đi hướng Hứa Tô Mai cùng Khâu Kiến Quốc. Chính văn cuốn chương 262 khâu đầu hạ cùng khâu đầu hạ Diệp Trạch Thu, nhìn đến khâu đầu hạ ngây ngốc nhìn kia một màn, trên ảnh chụp khâu đầu hạ, đi đến Hứa Tô Mai bên người, tự nhiên vẫn nổi lên nàng cánh tay, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ vừa nói vừa cười. Hắn có thể cảm nhận được khâu Đầu Hạ giờ phút này trong lòng khó chịu cùng vô pháp ngôn ngữ đau, chuỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, hơi hơi thở dài một tiếng, ít nhất tìm được rồi. Khâu Kiến Quốc ba người vừa nói vừa cười triều con đường này khẩu đi tới, đi ở trung gian Khâu Đầu Hạ, qua lại cùng bọn họ nói cái gì, đậu đến bọn họ cười ha hả. Mắt thấy bọn họ ba cái liền phải từ Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, bên người đi qua, Khâu Đầu Hạ, dư quan ngó tới, dừng bước. Hứa Tô Mai cùng Khâu Kiến Quốc thấy nàng dừng, lại bước chân nhìn về phía này hai cái soái ca, cũng đứng lại, tầm mắt đảo qua bọn họ, đáy mắt đảo cũng không có kỳ thị. Ngược lại mang theo bao dung mới lạ ánh mắt nhìn vài mắt, lại dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Cha mẹ liền tại bên người, lại không quen biết chính mình, Khâu Đầu Hạ tưởng đối bọn họ cười, nhưng càng muốn khóc, thân thể run nhẹ nhẹ, toàn dựa Diệp Trạch Thu chống đỡ. Nàng thậm chí không biết chính mình nên nói chút cái gì, nói cái gì đâu. Ta mới là các ngươi nữ. Nhi, ta mới là Khâu Đầu Hạ. Các ngươi không có nhận ra tới cái này Khâu Đầu Hạ, là hàng giả sao? Các ngươi vì cái gì nhận không ra ta? Nàng miệng ngập ngừng, run rẩy, ba mẹ hai chữ đổ ở trong cổ họng, phản phất hòn đá giống nhau, làm người hít thở không thông tưởng mồm to hô hấp, lại không cảm giác được không khí tồn tại. Tưởng Đồng đứng ở tại chỗ trên mặt mang theo tự nhiên tươi cười, Khâu Đầu Hạ triều Khâu Đầu Hạ hôn một tiếng, giống như là cùng bằng hữu chào hỏi giống nhau. Khâu Đầu Hạ ngơ ngác nhìn nàng, nhưng thật ra Diệp Trạch Thu dùng ôn hòa ngữ khí đáp lại nàng một tiếng, Đầu Hạ, các ngươi nhận thức, ngươi bằng hữu. Hứa Tô Mai tò mò nhìn quét Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu vài lần, lộ ra quán có bát quái ánh mắt, đâm đâm Khâu Đầu Hạ, bả vai, khi nào nhận thức như vậy soái hai cái đại soái ca, cũng không nói cho mụ mụ biết. Mẹ, Khâu Đầu Hạ mang theo làm nũng biểu tình, triều nàng tủng tủng cái mũi, tính trẻ con mười phần, các ngươi đi trước, ta gặp được. Bằng hữu, lưu hai câu. Hứa Tô Mai còn ý đồ bát quái chút cái gì, bị Khâu Kiến Quốc túm chặt. Được rồi, Đầu Hạ nhiều nhận thức bằng hữu là chuyện tốt, làm cho bọn họ mấy cái hài tử lưu đi thôi. Khâu Kiến Quốc triều Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu lộ ra trưởng bối từ ái tươi cười, khẽ gật đầu, lôi kéo Hứa Tô Mai, các ngươi lưu đi. Ta một lát liền tới a. Các ngươi hai cái nhưng đừng chạy loạn nga. Khâu Đầu Hạ, thấy bọn họ hướng con đường cây xanh thượng đi, lại dương thanh âm nhắc nhở. Một câu, thấy bọn họ không có quay đầu lại. Tùy ý vẫy vẫy tay, mới lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Tưởng Đồng. Khâu Đầu Hạ lưu luyến nhìn Hứa Tô Mai cùng Khâu Kiến Quốc bóng dáng hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, từ kẻ răng bài trừ này hai chữ. Khâu Đầu Hạ. Tưởng Đồng nghiêng nghiêng đầu, không có phủ nhận, trực tiếp cam chịu, trên mặt mang theo nghịch ngợm cười. Khâu Đầu Hạ chính mình tại đây khối thân thể đại khái rất ít như vậy cười, Tưởng Đồng tại đây khối thân thể giống như là sống ra một loại tinh thần phấn chấn. Tưởng Đồng thấy Khâu Đầu Hạ đánh giá chính mình, tươi cười biên độ lớn hơn nữa, nhìn nhìn Diệp Trạch Thu, lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ngươi bạn trai thật soái. Khâu Đầu Hạ nhưng không tin thần cùng nàng thật sự giống như, bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm, nàng có quá nhiều nghi vấn, cũng rất kỳ quái Tưởng Đồng vì cái gì như vậy nhất phái tự nhiên. Nàng không nóng nảy thân thể của mình. Nàng không nghĩ đổi trở về sao? Chính văn cuốn chương 263 kim loại, đình Khâu Đầu Hạ có quá nhiều nói tượng nói, đổ ở ngực, lý không ra một cái manh mối tới, há mồm nói cái ngươi, tự, không biết nên từ đâu mà nói lên. Ngược lại Tưởng Đồng còn mang theo tươi cười, khắp nơi đánh vọng một vòng, tầm mắt đặt ở Diệp Trạch Thu trên người, có một số việc, chỉ sợ yêu cầu ta cùng ngươi bạn gái hai người nói. Cho nên vị này soái ca, ngươi phương tiện lảng tránh một chút sao? Diệp Trạch Thu lo lắng cúi đầu nhìn mắt Khâu Đầu Hạ, thấy nàng kiên định gật đầu, triều Tưởng Đồng lễ phép cười, các ngươi muốn ở chỗ này nói. Hắn khi nói chuyện tầm mắt nhìn quét chung quanh, nơi này là ký túc xá, người đến người đi, ai biết có hay không thính giác dị năng giả. Tưởng Đồng có chút nghịch ngợm giơ lên ngón trỏ, ở trước mặt hắn tả hữu bãi bãi, ngữ khí thực nhẹ nhàng, đương nhiên không, ta biết một cái hảo địa phương còn tính bí ẩn. Hiện tại cũng sẽ không có người đi. Nếu ngươi yên tâm, ta mang nàng đi nơi đó tâm sự. Như vậy, ngươi yên tâm sao? Diệp Trạch Thu đương nhiên không yên tâm, nhưng hắn biết Khâu Đầu Hạ trong lòng chồng chất quá nhiều nghi vấn, còn muốn hỏi đồ vật quá nhiều, tầm mắt lại lần nữa quét mắt Khâu Đầu Hạ, cuối cùng bất đắc chỉ cười gật đầu, ta ở chỗ này chờ nàng, có thể đi. Đương nhiên có thể. Ngươi là soái ca, ngươi định đoạt. Tưởng Đồng cười thực hoạt bát, lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, chỉ ký túc xá phía bên phải, đi sao? Đi. Khâu Đầu Hạ không chút cho dự gật đầu, ngó mắt Diệp Trạch Thu, thấy hắn đáy mắt mang theo lo lắng. Triều hắn cười cười, đuổi kịp Tưởng Đồng bước chân. Diệp Trạch Thu nhìn bọn họ đi ra vài bước, không yên tâm kêu một tiếng, Đầu Hạ. Tưởng Đồng cùng Khâu Đầu Hạ đồng thời quay đầu tới, Tưởng Đồng thực mau cười nhún nhún vai, thở dài, lại xoay người. Diệp Trạch Thu nhìn Khâu Đầu Hạ dò hỏi ánh mắt, không tiếng động dùng khẩu hình nói, hết thảy có ta. Có việc kêu ta. Khâu Đầu Hạ cười đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, xoay người đi trở về Tưởng Đồng bên cạnh người. Đi rồi một đoạn lộ, Khâu Đầu Hạ đột nhiên nhớ tới, nếu là các nàng hai người thay đổi hồn, đó có phải hay không tứ chi tiếp xúc liền sẽ đổi trở về. Như vậy nghĩ, nàng không cần nghĩ ngợi dắt lấy Tưởng Đồng tay, chính là sự tình gì cũng chưa phát sinh. Ngược lại Tưởng Đồng cười ném ra tay nàng, ngươi sẽ không cho rằng như vậy liền có thể đổi trở về đi. Khâu Đầu Hạ không có bất luận cái gì xấu hổ thu hồi tay, rốt cuộc tìm được rồi đề tài mở miệng. Ngươi không tính toán đổi trở về. Ngươi biết như thế nào đổi trở về. Tưởng Đồng không có trả lời, ngược lại chỉ con đường phía trước, ký túc xá phía bên phải còn có hai điều ngã rẽ. Nàng chỉ phương hướng, không có cây cối, là một mảnh bụi cỏ, nhìn qua bị người dẫm ra một cái đường nhỏ. Đường nhỏ đi thông tường vây biên, ở góc có một bụi cây cối, xuyên thấu qua cây cối khe hở, mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu kim loại đình một góc. Chung quanh còn có chút hoa cỏ. Khâu Đầu Hạ trầm mặt theo nàng dẫm lên bụi cỏ đi hướng bên kia, vòng qua cây cối, đi vào kim loại. Đình, thấy nàng ngồi xuống, ngồi ở nàng đối diện. Tưởng Đồng đem khuỷu tay đặt ở trước mặt kim loại trên bàn, đôi tay chống cằm nhìn nàng, tầm mắt quét một vòng đình, nơi này không tồi đi. Ơn, thực hảo. Tưởng Đồng đứng thẳng người, mang theo vừa lòng cười nhìn một vòng, đây là ta bạn trai cho ta làm. Đương nhiên, ba ba, nàng tạm dừng một lát, nhìn Khâu Đầu Hạ giơ lên gương mặt tươi cười nói, chúng ta ba ba cũng ra lực. Mụ mụ là mộc hệ dị năng giả, ba ba là kim hệ dị năng giả, ta bạn. Trai cũng là kim hệ dị năng giả, bọn họ còn rất có tiếng nói chung. Tuy nói hắn không ngươi bạn trai soái, chính là thực săn sóc. Ngươi không nghĩ đổi trở về sao? Ngươi, Khâu Đầu Hạ hỏi ra những lời này. Nhìn nàng kia trương gương mặt tươi cười, trong lòng ẩn ẩn có đáp án, nàng tựa hồ thật sự một chút đều không nghĩ đổi trở về. Ít nhất từ thấy nàng đến bây giờ, nàng không có một chút vội vàng, kích động như vậy biểu tình, phảng phất thật là ở cùng bằng hữu ôn chuyện giống nhau. Chính văn, cuốn chương 264 vì cái gì muốn đổi. Tưởng Đồng nhìn Khâu Đầu Hạ lộ ra có chút nghi hoặc lại rối rắm biểu tình, hơi hơi thở, sau này ngưỡng ngưỡng, chớp chớp mắt. Triều nàng gật đầu lại lắc lắc đầu, ta đại khái biết chúng ta vì cái gì sẽ đổi hồn, nhưng ta không biết như thế nào đổi trở về. Nói tới đây, nàng nhoẻn miệng cười, nhún vai, nói nữa, liền tính ta biết, ta cũng không muốn đổi trở về. Ngươi so với ta tuổi trẻ, so với ta đẹp, vì cái gì không muốn đổi trở về. Khâu Đầu Hạ vội vàng dò hỏi một câu, thấy nàng dùng ngón tay quấn quanh tóc dài. Nhíu nhíu mày, buông xuống đôi mắt, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi biết, chúng ta vì cái gì sẽ đổi hồn? Tưởng Đồng buông ra quấn quanh tóc dài ngón tay, thấy nàng này phó biểu tình, toát ra đồng tình ánh mắt, chờ nàng ngẩng đầu xem chính mình, quay đầu đi, nhẹ giọng nói, ngươi cũng là thời gian dị năng đi. Khâu Đầu Hạ kinh ngạc nhìn nàng, ý của ngươi là, ta thân thể của mình cũng là thời gian dị năng. Tưởng Đồng quay đầu nhìn nàng, trầm ngâm một lát, xem như đi. Nhưng chúng ta bất đồng, ngươi là khống chế giả, mà ta là hơi khống giả. Cái gì nắm giữ giả? Hơi. Khống giả. Khâu Đầu Hạ khó hiểu nhíu mày, hoàn toàn không minh bạch nàng ý tứ. Tưởng Đồng lộ ra ta thực hảo tâm biểu tình, kiên nhẫn giải thích nói, khống chế giả cùng hơi khống giả là dị năng giả tế phân. Khống chế giả dị năng có thể thăng cấp, mà hơi khống giả không thể. Cho nên ta có thời gian dị năng, nhưng ta cũng chỉ có này đó dị năng. Mà ngươi thăng cấp sau, sẽ so ngươi trong tưởng tượng lợi hại hơn, lợi hại đến hồi tưởng thời gian. Hồi tưởng thời gian bốn chữ, nàng nói gần từng chữ. Một, mặt danh mang lên cảm giác thần bí. hồi tưởng thời gian. Khâu đầu hạ nhẹ giọng niệm này bốn chữ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ý của ngươi là ngươi đến từ tương lai, ngươi lợi dụng hồi tưởng thời gian cùng ta thay đổi hồn. Tưởng Đồng mỉm cười khuôn mặt hơi hơi ngơ ngẩn, tựa hồ không nghĩ tới nàng tư duy chuyển nhanh như vậy, thực mau cúi đầu, không nói gì. Sau một hồi, thân thể hơi hơi run run, mới mặt vô biểu tình ngẩng đầu lên, ta không có này bản lĩnh cùng ngươi đổi hồn. Ta cũng không phải đến từ tương lai. Khâu đầu hạ nhìn mặt vô biểu tình nói chuyện Tưởng Đồng, luôn có loại không khỏe cảm, giống như là nàng thay đổi cá nhân, nhưng lại có thể khẳng định, nàng là Tưởng Đồng, rốt cuộc không rời đi quá, nhưng ngươi biết chúng ta vì cái gì sẽ đổi hồn, vậy ngươi cũng biết như thế nào đổi trở về. Ngươi vì cái gì tưởng đổi trở về. Thân thể của ta không hảo sao? Tuổi trẻ xinh đẹp dáng người hảo, cho nên ngươi mới có như vậy soái bạn trai. Tưởng Đồng kéo kéo khóe miệng, trên mặt tươi cười giống như là có một mạt nhàn nhạt trào phúng. Khâu đầu hạ há mồm tưởng giải thích, Diệp Trạch Thu không phải bởi vì này đó mới thích chính mình, gần là bởi vì chính mình. Chính là vì cái gì muốn giải thích, vì cái gì muốn cùng nàng giải thích. Không có bất luận cái gì tất yếu. Ngươi vì cái gì không muốn đổi trở về? Khâu đầu hạ hỏi chuyện, làm Tưởng Đồng tươi cười gia tăng, tươi cười cảm giác không giống như là vừa rồi như vậy tinh thần phấn chấn mười phần, càng như là thành thục nữ tính mỉm cười, ta không thể lý giải, ngươi vì cái gì một hai phải đổi trở về? Chúng ta ba mẹ, ta chiếu cố thực hảo. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, ta ở một ngày, bọn họ mới có thể an toàn. Nhưng là ngươi ở, liền không thể bảo đảm. Chính văn cuốn chương 265 nghi hoặc càng nhiều. Khâu đầu hà đã dần dần bình tĩnh lại, lại không phải vừa rồi cái kia lòng tràn đầy phức tạp nàng, nghe đến mấy cái này lời nói, cẩn thận tự hỏi một phen. Ngẩng đầu cắt cao nhìn chằm chằm Tưởng Đồng, khẽ nhíu mày, ngươi lời này ý tứ là, ngươi biết rất nhiều chuyện, tương lai sự tình. Tưởng Đồng đạm cười một tiếng, đỡ lấy cái trán, ghé mắt xem nàng, đầy mặt bất đắc chỉ, ngươi thực sự có ý tứ. Sức tưởng tượng thật phong phú. Ta chỉ nghĩ thẳng thắn thành khẩn cùng ngươi liêu, mà không phải làm ngươi đem ta coi thành đứa ngốc giống nhau đùa với chơi. Khâu đầu hạ sụ mặt, ngồi ngay ngắn, biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Tưởng Đồng cũng thu hồi tươi cười, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, ta biết. Ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi lo lắng ta biết như thế nào đổi trở về, mà ngươi không biết. Ngươi lo lắng ta có một ngày trở lại thân thể của mình, muốn làm gì thì làm. Lo lắng ta đoạt ngươi bạn trai, ngươi bằng hữu, ngươi hết thảy. Khâu đầu hạ như cũ nghiêm túc thần sắc, nội tâm cũng đích xác có như vậy lo lắng, nàng không nghĩ ở vào bị động, một chút đều không nghĩ. Nhưng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta vĩnh viễn cũng đổi không trở lại. Ta càng không nghĩ đổi trở về. Trắng ra. Điểm nói, ta thích ba mẹ, thích hiện tại sinh hoạt. Ta đối với ngươi hết thảy không hề hứng thú. Ta càng hy vọng, nếu có thể, ngươi đừng lại đến tìm ta. Mà ta cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tìm ngươi. Tưởng Đồng nói những lời này thần sắc thực nghiêm túc, thậm chí ẩn ẩn lộ ra cảnh cáo giống nhau. Khâu đầu hạ cảm thấy chính mình hoàn toàn xem không hiểu nàng, nhưng xem nàng bộ dáng, đích xác đang nói lời nói thật. Nhưng là tưởng tượng đến từ bỏ cha mẹ. Khâu đầu hạ tâm ẩn ẩn làm đau, mặc kệ đối phương như thế nào bảo đảm, nàng đều không thể yên tâm, phụ mẫu của chính mình từ đây giao cho người khác tới chiếu cố. Tưởng Đồng phản phất xem thấu nàng nội tâm, bộ mặt biểu tình nhu hòa xuống dưới, mang theo hồi ức nhìn về phía đình ngoại cây cối, ta mới vừa tỉnh lại thời điểm, lừa bọn họ ta mất trí nhớ. Ta cho rằng bọn họ sẽ hoài nghi, sẽ tìm kiếm, nhưng không có. Bọn họ sủng ái ta. Thương tiếc ta, đem ta thật sự đương bảo giống nhau đối đãi. Đây là ta nằm mơ đều muốn cha mẹ. Nàng, nói tới đây, khóe miệng trồi lên hạnh phúc mỉm cười, cười hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu nhìn Khâu đầu hạ, hốc mắt ẩn ẩn phiếm thủy quang. Ta thật sự thực yêu bọn họ chính là cha mẹ ta, ta chỉ nghĩ đối bọn họ hảo, từ nay về sau hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Khâu đầu hạ, ngươi dùng cha mẹ đổi lấy một khối tuổi trẻ xinh đẹp. Còn có cường hãn dị năng thân thể, không đủ sao? Khâu đầu hạ sửng sốt, nhìn nàng đáy mắt thủy quang càng tăng lên, có vẻ đặc biệt chân thành tha thiết, lại càng như là thỉnh cầu. Chính là, lấy cha mẹ đổi một khối thân thể, thân tình là một loại giao dịch sao? Khâu đầu hạ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Chúng ta đều trở về không được. Từ đây ai cũng đừng quấy rầy ai, từng người hảo hảo sống sót đi. Ta dùng ta sinh mệnh cam đoan với ngươi, chẳng sợ ta đã chết, bọn họ đều có thể hảo hảo tồn tại. Khâu đầu hạ không biết nên như thế nào trả lời, này cùng nàng dự đoán không giống nhau, nàng cho rằng tìm được bọn họ, là có thể đổi hồi thân thể của mình, là có thể trở lại bọn họ bên người. Chính là hiện tại, nàng có chút mờ mịt cúi đầu, hơi hơi há mồm, trong lòng lại bắt đầu hỗn độn lên, nhìn kim loại mặt bàn. Bóng loáng mặt bàn, ẩn ẩn ánh sáng phản xạ ra một trương tuổi trẻ tuấn lãng mặt, một trương không tính quen thuộc mặt, hiện tại thuộc về nàng chính mình mặt. Chúng ta có thể nói cho bọn họ chân tướng, đều lưu tại bọn họ bên người. Khâu đầu hạ đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Tưởng Đồng. Tưởng Đồng trên mặt biểu tình dần dần lạnh nhạt lên, giơ tay hung hăng lau đi lệ quang, cười lạnh lên, thanh âm oán hận nói, Khâu đầu hạ, ngươi thật ích kỷ. Chính văn cuốn chương 266 thỉnh ngươi rời đi. Khâu đầu hạ nhìn Tưởng Đồng lạnh nhạt biểu tình, có chút hổ thẹn cúi đầu, kỳ thật nàng những lời này không có sai. Thật là thực ích kỷ ý tưởng. Nếu chính mình nói cho cha mẹ này hết thảy, chỉ có thể xác Tưởng Đồng còn sẽ bị cha mẹ sủng ái sao? Nàng chỉ là, vô pháp dứt bỏ này phân thân tình, thật sự vô pháp dứt bỏ. Ngươi đi, đi, đừng lại đến tìm bọn họ. Ta thật là vì bọn họ hảo. Tưởng Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi than ra, nhìn về phía phương xa, bất đắc chỉ kéo kéo khóe miệng, Khâu đầu hạ, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi hiện tại rất nguy hiểm, đừng tới gần ta ba mẹ. Tưởng Đồng lời này nhưng thật ra nhắc nhở Khâu đầu hạ. Bởi vì thấy cha mẹ kích động quên mất chuyện này. Ngươi mẫu thân gia thế thực hảo. Ta phía trước gặp một đội người, thân thủ không tồi, nói muốn tìm kiếm đại tiểu thư Tưởng Đồng, là ngươi. Khâu đầu hạ nói làm Tưởng Đồng hai mắt nhíu lại, thực mau liễm hạ đáy mắt kinh ngạc cùng kinh nghi, mau làm Khâu đầu hạ không hề phát hiện. Tưởng Đồng khóe miệng một nghiêng, lắc lắc đầu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền ly dị. Đối bọn họ mà nói, ta chính là cái gánh nặng, trói buộc, dư thừa phẩm. Ta đi theo bà ngoại lớn lên, nàng chết bệnh về sau, vẫn luôn là ta một người sống một mình. Ta thực khẳng định mẫu thân của ta sẽ không tới tìm kiếm ta. Nàng có chính mình gia đình, không cần ta cái này vô dụng nữ nhi. Khi những người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ tìm đến ngươi? Tưởng Đồng nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, lại khẳng định lắc đầu, xin lỗi. Ta thật sự không biết. Khâu đầu hạ có chút hồ nghi nhìn nàng một cái, thần sắc của nàng nhìn qua thực tự nhiên, không giống như là ở nói dối, chính là đám kia người rốt cuộc là ai? Ngươi chọc quá người nào sao? Khâu đầu hạ đột nhiên nhớ tới mặt thế trước Tưởng Đồng chức nghiệp, làm một người chủ. Bá, có phải hay không hấp dẫn ai hoặc là đắc tội với ai? Tưởng Đồng bừng tỉnh đại ngộ há miệng thở dốc, cười lắc đầu, sẽ không. Ta đương chủ bá thời điểm, không tính rất có danh. Ta lại dựa vào dạy người ngụy âm kiếm tiền. Nghiêm khắc tới nói, chủ bá không xem như ta chức vị chính, chỉ là ngẫu nhiên kim chức. Cho nên ta cũng không có đắc tội hoặc là hấp dẫn đến cái gì đại nhân vật. Khâu đầu hạ mày nhăn lợi hại hơn, cẩn thận đánh giá nàng vài lần, nàng mặt mày thần sắc đều thực bằng phẳng, vẫn là không giống ở nói dối. Tưởng Đồng an tĩnh ngồi ở tại chỗ. Bộ mặt bình thản nhìn nàng tự hỏi, đợi hồi lâu, nặng nề thở dài một tiếng, ngươi muốn biết đều đã biết. Hiện tại có thể rời đi sao? Ta, Khâu đầu hạ nghe được nàng lời nói, ngẩng đầu ánh mắt lập lòe nhìn nàng, ý đồ thuyết phục nàng, chính là, Khâu đầu hạ, nghe ta một câu khuyên. Ly chúng ta càng xa càng tốt. Đi địa phương khác làm ngươi Khâu đầu hạ, mà ta tiếp tục làm ta Khâu đầu hạ. Hảo sao? Tưởng Đồng nói thật nghiêm túc. Thấy nàng còn ý đồ nói cái gì, vẫy vẫy tay, ta có thể nói cho ngươi, phương Nam căn cứ thực an toàn, ngươi có thể đi nơi đó. Tuy nói cách nơi này có chút xa, nhưng phương Nam căn cứ thực hảo. Khâu đầu hạ hơi hơi híp híp mắt, có chút xác định trả lời, ngươi thật sự biết tương lai sự đi. Là tiên đoán dị năng, vẫn là, ngươi, là, trọng, sinh. Tưởng Đồng nghe được lời này cười hết sức vui mừng, ôm bụng vẫy vẫy tay. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi đừng như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Nàng cười. Trong chốc lát, ngẩng đầu, thu liễm tươi cười, ta hy vọng ngươi nghe ta một câu khuyên, ly chúng ta rất xa. Mặt khác ta không muốn nhiều lời. Chúng ta thật sự vô pháp đổi trở về. Chẳng sợ ta, liền tính ngươi dị năng thật sự trở nên cường hãn, lên tới rất cao cấp. Ta xin khuyên ngươi một câu, năng lực càng lớn, nguy hiểm càng nhiều. Tưởng Đồng nói xong lời này, tay triều bụi cỏ đường nhỏ chỉ, ý bảo ngươi đi đi. Khâu Đầu Hà chậm rãi đứng lên, tưởng tượng đến thật sự rốt cuộc vô pháp. Nhìn thấy cha mẹ, thỏa hiệp hỏi, ta tưởng lưu tại Đông Hà căn cứ, ta có thể cái gì đều không nói, cần là làm ngươi bằng hữu cùng nhau chiếu cố bọn họ. Khâu Đầu Hà, ta nói lại lần nữa, ngươi chính là nguy hiểm. Ngươi rất nguy hiểm. Ly chúng ta rất xa. Đừng gọi ta lặp lại. Tưởng Đồng giận dữ đứng dậy, đôi tay hướng kim loại bàn thật mạnh một phát, triều nàng rống giận. Chính văn cuốn chương 267 nói cho ta nguyên nhân nếu ta thật sự nguy hiểm ở nơi nào? Ngươi biết chút cái gì? Khâu Đầu Hạ nhìn kịch liệt hô hấp Tưởng Đồng, phóng như thanh âm, buông xuống đầu, thở dài nói, ngươi nói cho ta, ta liền rời đi, không bao giờ tới tìm các ngươi. Tưởng Đồng hít sâu một hơi, bất đắc chỉ cười cười, xoa xoa thái dương, xem ra, ta cần thiết nói, nàng một lần nữa ngồi trở lại tới, ngửa đầu nhìn Khâu Đầu Hạ, chờ nàng ngồi xuống, trầm mặc một lát, khẽ cười một tiếng, ta chỉ hy vọng ngươi đừng bại lộ ta. Tuy rằng ta là thời gian hơi khống giả, nhưng ta cũng có thời gian dị năng. Ta dị năng không nhiều lắm, lại có thể càng tinh diệu nắm giữ. Tạm dừng một lát, Tưởng Đồng nặng nề thở dài một tiếng. Thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, ta có thể thấy thời gian mảnh nhỏ. Nói tới đây, nàng cẩn thận nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ đôi mắt, thực nghiêm túc nói, ta thấy tương lai ngươi cho chúng ta mang đến tử vong. Bởi vì ngươi, ba mẹ xảy ra chuyện. Khâu Đầu Hạ, cầu ngươi, rời đi chúng ta. Khâu Đầu Hạ ở nàng nhìn chậm chậm chính mình thời điểm, cũng ở cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng, lộ ra khẩn trương, bất an, nóng nảy. Giống như là nàng hiện tại là có thể cho cha mẹ mang đến bất hạnh giống nhau. Tưởng Đồng thấy Khâu Đầu Hạ trầm mặt, rũ xuống đôi mắt, ngồi ở ghế trên, thân thể biên độ rất nhỏ run run, khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo chân thành khẩn cầu, ta không biết nói như thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta. Ta không hy vọng ba mẹ xảy ra chuyện, ta chỉ nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau hảo hảo sống sót. Cho nên, thỉnh ngươi, rời đi đi. Khâu Đầu Hạ cảm thấy hai mắt của mình chua xót lên, vô pháp khống chế ủy khuất, từ trong lòng dâng lên, nhưng nàng không nghĩ biểu hiện ra mềm yếu. Là bởi vì Tưởng Đồng so với chính mình càng có thể nắm giữ cái này dị năng, cho nên từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ chủ đạo vị trí sao? Vẫn là chính mình bởi vì rời đi ba mẹ, tìm được bọn họ lại nhận không ra chính mình, có một tia mất mát cùng tuyệt vọng. Nàng không nghĩ khóc. Không nghĩ ở thân thể của mình trước mặt khóc, giống như là trượt diện ở sâu trong nội. Tâm mềm yếu, sau đó bị một cái khác chính mình cười nhạo. Khâu Đầu Hạ, cảm ơn ngươi, cho ta một cái ấm áp gia. Ta sẽ thay ngươi bảo hộ cái này gia. Thỉnh ngươi cũng hảo hảo sống sót, dùng thân thể này, hảo hảo sống sót. Sống ra một cái xuất sắc Khâu Đầu Hạ. Tưởng Đồng thanh âm nhu hòa lên. Đấy mắt phím lệ quang trung liễm rất nhiều phức tạp cảm xúc. Khóe miệng gắt cao nhất tựa hồ đáy mắt lại toát ra một mặt đồng tình tới, thực mau than nhẹ một tiếng, buông xuống đầu, giống cái bất. Lực hài tử giống nhau, ngón tay ở mặt bàn vô ý thức họa vòng, thanh âm càng ôn nhu, thật sự cảm ơn ngươi, Khâu Đầu Hạ còn ở nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, xoay đầu dùng hít sâu tới ức chế tưởng phun trào mà ra nước mắt. Vài lần há mồm, lại cảm thấy nước mắt càng đẩy đà, lại hít sâu lên. Trầm mặc không khí ở kim loại trong đình tràn trọc, an tĩnh hai nữ nhân mặt đối mặt ngồi. Một cái hít sâu khống chế được nước mắt, một cái buông xuống đầu, nước mắt tạp hướng về phía mặt bàn, ngón tay. Xẹt qua những cái đó thủy quang, không có dấu vết. Khâu Đầu Hạ chống mặt bàn, chậm rãi đứng lên, thấy buông xuống đầu Tưởng Đồng, rơi xuống một giọt nước mắt. Nền ở trên mặt bàn, lại nhanh chóng dùng ngón tay lao đi dấu vết, giống như là cái quật cường hài tử. Nàng ý đồ bài trừ một cái tươi cười, lại như thế nào đều là cười khổ, ngửa đầu hít sâu vài lần, ngăn chặn những cái đó chua xót, nhẹ giọng nói, ta hiểu được. Thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ. Bọn họ là trên thế giới tốt. Nhất một đôi cha mẹ. Thỉnh ngươi thay ta tận hiếu. Cảm ơn, ngươi. Tưởng Đồng không có ngẩng đầu, trầm mặc gật đầu biên độ càng lúc càng lớn, phản phất ở biểu đạt chính mình quyết tâm, nhìn qua đều mau tạp hướng về phía mặt bàn. Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi, nở nụ cười, nhưng như thế nào nghe đều mang theo lệnh người chua xót cảm giác, ta đây, đi rồi. Tái kiến. Tưởng Đồng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng xoay người chạy gấp mà đi, than nhẹ một tiếng, không bao giờ gặp. Lại, chính văn cuốn chương 268 vì cái gì muốn giúp nàng. Tưởng Đồng ngồi ở tại chỗ, nhìn Khâu Đầu Hạ hoàn toàn biến mất ở giao lộ, trên mặt biểu tình thực phức tạp. Một lát sau, thân thể của nàng hơi hơi run run, khóe miệng trồi lên một mạc vừa lòng đạm cười, ngươi làm được thực hảo. Kim loại đình ngoại, cây cối chung quanh, này một mảnh không có bất luận cái gì một cái những người khác, lời này không biết nói cho ai nghe. Lời này sau khi nói xong, thân thể của nàng lại lần nữa run run, chữa mày khẩn ninh lên, ta là vì ba mẹ mới làm nàng đi. Nếu ngươi nói chính là thật sự, kia nàng thật sự rất nguy hiểm. Loại này ngữ khí nói chuyện Tưởng Đồng, giống như là Khâu Đầu Hạ lúc ban đầu gặp được cái kia tinh thần phấn chấn 10 phần, còn hơi có chút nghịch ngợm Tưởng Đồng. Thân thể của nàng lại lần nữa run run, ngữ khí có chút đạm nhiên, ta sớm nói, nàng vốn chỉ liền rất nguy hiểm. Ngươi nghe ta nói, chúng ta mới có thể hảo hảo sống sót, mới có thể chiếu cố hảo ba mẹ. Đông Hà căng, cứ cũng mau thời tiết thay đổi, ta kêu nàng đi, cũng là vì nàng hảo. Tưởng Đồng thân thể lại run run, giống như là trong thân thể hai cái linh hồn ở đối thoại, ngươi biết rõ những cái đó thực vật muốn biến dị, mặc thế chỉ biết càng ngày càng gian nan, vì cái gì không nhắc nhở đại gia, vì cái gì không nói cho Đầu Hạ, vì cái gì còn muốn loại những cái đó cây cối, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Này ngữ khí lộ ra một cổ thượng vị giả uy nghiêm, giống như là quan sát chúng sinh, hoàn toàn không để bụng người khác sinh tử đạm mạc, ta làm này hết thảy đều là vì mụ mụ hảo. Nàng là một hệ dị năng giả, thân thủ gieo cây cối biến dị sau, xứng đôi độ càng cao, về sau càng an toàn. Như vậy mới có thể càng tốt tồn tại. Đến nỗi những người khác, cùng chúng ta có quan hệ sao? Chính là Khâu Đầu Hạ, nàng, thực vô tội a. Nếu nàng thật sự gặp được, nếu nàng thật sự tao ngộ những cái đó, thực không công bằng. Chúng ta ít nhất có thể, nói cho nàng, nơi nào không công bằng, chúng ta là công bằng giao dịch. Chúng ta tặng nàng tuổi trẻ xinh đẹp thân thể, thực tốt dị năng. Nàng tặng chúng ta một cái ấm áp da. Này không phải thực công bằng sao? Tưởng Đồng thân thể hơi hơi run run, liên tục lắc đầu, trên mặt mang theo vô pháp tán đồng thần sắc, nhíu chặt mày. Nhưng nếu chúng ta nói cho nàng, nàng có thể tránh đi này hết thảy. Nàng có thể hảo hảo tồn tại. Chúng ta đã đoạt đi rồi cha mẹ nàng, không thể lại hại nàng a. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, nếu không phải ta, ngươi đã sớm lộ hãm. Nàng như vậy thông minh, so ngươi thông minh nhiều. Nàng không chuẩn so với chúng ta quá đến càng tốt. Ngươi hạt lo lắng cái gì? Nhìn xem nhân gia tìm bạn trai, đều so ngươi cường 100 lần. Này trong giọng nói mang theo tức muốn học máu, cũng mang theo giận này không tranh bực bội. Ngươi, ngự khí nhược xuống dưới Tưởng Đồng, trầm mặt trong chốc lát. Thực trầm trọng thở dài, tội gì đâu, liền tính là trải qua những cái đó, chúng ta đã từ đầu lại đến, hà tất còn muốn đi so đo qua đi. Ngươi, kỳ thật, nếu ngươi thật sự hận, chúng ta có thể đi. Nói tới đây, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy lên, thanh âm có chút bén nhọn, đừng cùng ta nói báo thù, đừng cùng ta đề này đó. Nghe ta nói hảo hảo tồn tại là được, ta đã đối nàng thực hảo. Nói cho nàng an toàn nhất căn cứ, ngươi còn tưởng ta như thế nào? Tưởng Đồng, đừng như vậy. Tưởng Đồng thân thể run rẩy, ngửa đầu nhắm lại mắt, lộ ra thỏa hiệp mỉm cười, hảo đi. Không đề cập tới, hết thảy đều đi qua. Khâu Đầu Hạ không bao giờ sẽ xuất hiện, ta chính là ba mẹ Khâu Đầu Hạ, chúng ta cùng nhau hảo hảo sống sót đi. Lời này sau khi nói xong, Tưởng Đồng thân thể lại lần nữa run run. Ngự khí như hòa xuống dưới, khóe miệng mỉm cười, cảm ơn ngươi săn sóc. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót, mang theo chúng ta ba mẹ, cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Chính văn cuốn chương 269 tái kiến Khâu Đầu Hạ cảm thấy chính mình thân thể thực trầm, bước chân thực trầm, cùng biết liền mau nhìn thấy ba. Mẹ cái loại này nhẹ nhàng, sung sướng hình thành tiên minh đối lập. phảng phất dưới chân bị rót chì, mỗi một bước đều lôi kéo huyết dục của chính mình, trầm trọng mà đau nhức đi phía trước đi. Nhưng nàng vẫn như cũ bước chân thật mau, chỉ nghĩ rời đi kia trương nhìn hơn 20 năm mặt. Từ đây lúc sau không bao giờ sẽ thấy, không bao giờ thuộc về chính mình mặt. Nàng vẫn luôn khống chế được chính mình cảm xúc, thẳng đến thấy giao lộ nôn nóng chờ đợi Diệp Trạch Thu, trong phút chốc giống như là về tới gia giống nhau an tâm. Tiến lên, nhào vào trong lòng ngực hắn, nói cái gì đều nói không nên lời, nước mắt phun trào mà ra. Ngón tay gắt gao túm chặt hắn quần áo, nếu không phải bị hắn ôm chặt lấy, đã khóc đến chảy xuống trên mặt đất. Diệp Trạch Thu cau mày nhìn về phía nàng con đường từng đi qua, không có thấy tưởng động xuất hiện. Hắn cũng thực xác định, khâu đầu hạ thân thủ thực hảo, sẽ không bị khi dễ, càng khẳng định nhào vào chính mình trong lòng ngực khóc cái này vẫn là hắn khâu. Đầu hạ, ở nàng phát lại đây khi, hắn còn cẩn thận nhìn quét một phen, không có bị thương dấu vết. Trong lòng ngực khâu đầu hạ khóc đến thương tâm muốn chết, giống như là mất đi nhất quý giá đồ vật, cõi lòng tan nát, làm Diệp Trạch Thu mày nhăn càng khẩn, tâm ninh lên, hận không thể đi đem tưởng đồng giết. Bảo bối của hắn, hắn trong lòng duy nhất, sao lại có thể bị người như vậy khi dễ? Nhưng hắn không dám dò hỏi cái gì. Sợ đã hỏi tới thương chỗ, làm nàng khóc đến càng thương tâm, chỉ có thể ôm như vỗ nàng bối, hôn hôn nàng phát đỉnh, lặp lại một câu, ta ở, đầu hạ, ta vẫn luôn ở. Khâu đầu hạ biết chính mình không nên khóc đến giống cái hài tử, nhưng nàng nhịn không được, thấy Diệp Trạch Thu, giống như là thấy giờ phút này duy nhất dựa vào. Nàng không có thương yêu nhất chính mình ba mẹ, chỉ còn lại có hắn. Nàng rất muốn khống chế chính mình cảm xúc. Lại không biết như thế nào khống chế, cho tới nay chờ đợi không có, nàng nên đi nơi nào. Đầu hạ, ngươi còn có ta, còn có chúng ta. Ngươi còn có đồng bọn, Diệp Trạch Thu thanh âm thực ôn nhu, giống như hắn nhất biến hôn môi nàng phát đỉnh, ôm hảo nàng, làm nàng đứng vững, hôn tới nàng khóe mắt nước mắt, ôn nhu mà triền miên. Khâu đầu hạ phát tiết một phen, cảm giác được đôi mắt bắt đầu sưng đau lên, cái mũi cũng hoàn toàn lấp kín. Rốt cuộc nhìn xuống tiếp tục khóc thúc thích, nhắm mắt lại, cảm thụ được hắn môi, mềm mại mà hơi ấm, mang theo lòng tràn đầy thương tiếc, vì nàng một chút lau đi nước mắt, tâm đột nhiên định. Rồi, đối, nàng còn có hắn, còn có đồng bọn, còn có phải đi lộ. Phát sinh cái gì? Ngươi tưởng nói sao? Diệp Trạch Thu thấy nàng nước mắt ngừng, thập phần đau lòng, lại mang theo kiêu ngạo ôm chặt lấy nàng, đây là hắn ái nữ nhân, mặc kệ gặp được cái gì. Cuối cùng đều là kiên cường. Khâu đầu hạ sửa sang lại một chút suy nghĩ, nhìn chung quanh tò mò nhìn qua người, lại chúi đầu vào trong lòng ngực hắn, hàm hồ nói, ta trở về không được. Tưởng đồng cũng có thời gian dị năng, nàng nói ta sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Nàng kêu ta rời đi nơi này, đi phương Nam căn cứ. Phương Nam căn cứ, nguy hiểm. Diệp Trạch Thu không có đi để ý mặt khác. Ngược lại nghe được nguy hiểm hai chữ, lại nhíu mày, ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Là ý tứ này. Khâu đầu hạ không xác định lắc lắc đầu, nàng ý tứ là, ta nếu tiếp tục đãi ở chỗ này, sẽ cho ta ba mẹ mang đến nguy hiểm. Có thể tin sao? Khâu đầu hạ nhớ tới tưởng động khóc thúc thích mặt, sắp xỉ với cầu xin thanh âm, cật cật đầu, có thể tin. Chúng ta đây đi phương Nam căn cứ. Diệp Trạch Thu không chút do dự ôm chặt nàng. Mặc kệ ngươi tính toán đi nơi nào, ta đều ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ. Ngươi có phải hay không càng thích thân thể này? Khâu đầu hạ khó được lộ ra yếu ớt lại mang theo thử biểu tình, làm Diệp Trạch Thu trong lòng căng thẳng, đem nàng ôm đến càng khẩn. Ta đang đợi ngươi thời điểm. Vẫn luôn nghĩ, nếu ngươi đổi trở về, ta ba mẹ nhìn qua rất khai sáng, hẳn là sẽ thích ta. Khâu đầu hạ trong lòng ấm áp. Cảm thụ được hắn nói chuyện khi ngực chấn động, cùng thân thể độ ấm, cảm giác chính mình lại sống lại đây, thực mau nghĩ lại nghĩ đến cha mẹ, khi cổ xé rách đau lại bắt đầu lan tràn. Chính văn cuốn chương 271 chuẩn bị rời đi Diệp Trạch Thu, vẫn luôn gắt cao ôm khâu đầu hạ, chờ đợi tâm tình của nàng bình phục, cũng không để bụng người khác nhìn qua các loại ánh mắt. Trong lòng có chút buồn bực, thế nàng khổ sở, hắn thật sự không để bụng khâu đầu hạ hay không đổi thân thể. Chỉ hy vọng nàng có thể được như ước nguyện. Thật vất vả bồi nàng tìm được cha mẹ, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Hắn có thể cảm nhận được nàng trong lòng có bao nhiêu khổ sở, nghĩ lại tưởng tượng, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ bồi nàng, làm nàng dần dần khôi phục tâm tình, lại cảm thấy chính mình muốn trở nên càng cường, đối nàng càng tốt. Khâu Đầu Hà cảm xúc không phải một chút có thể bình phục, tâm tâm niệm niệm tìm được rồi cha mẹ, lại bị báo cho chính mình là cái nguy hiểm. Nàng đầu óc có chút loạn, tổng cảm thấy Tưởng Đồng cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Nhưng nói chuyện gian, Tưởng Đồng những cái đó cảm tình biểu lộ, thấy thế nào đều thực chân thành tha thiết. Chẳng lẽ thời gian dị năng thật sự có thể nhìn đến tương lai thời gian mảnh nhỏ? Nàng thấy thế nào? Khâu Đầu Hà đột nhiên dâng lên cần thiết biến cường quyết tâm, nếu nàng đến có thể hồi tưởng thời gian, có phải hay không này hết thảy đều có thể trọng tới. Ngươi tính toán hiện tại rời đi vẫn là. Diệp Trạch Thu còn ôm nàng, tay ở nàng trên. Lưng mềm nhẹ vỗ, giống như là ở hống hài tử giống nhau. Nghe được Diệp Trạch Thu thanh âm, Khâu Đầu Hà hơi hơi ngơ ngẩn, nếu chính mình thật sự có thể hồi tưởng thời gian, như vậy Diệp Trạch Thu đâu? Có phải hay không chính mình sẽ không đổi thân thể, cũng lại sẽ không gặp được hắn. Còn không có bắt đầu biến cường, cũng đã dự kiến đến tương lai tình yêu hòa thân tình chỉ có thể tuyển thứ nhất, Khâu Đầu Hạ suy nghĩ càng rối loạn. Chúng ta đi về trước đi. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu thời gian, hảo hảo sửa sang lại một chút tương lai quy hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu như vậy nhiều tin tức. Lại bị bắt phải rời khỏi cha mẹ, thật sự vô pháp chân chính tĩnh hạ tâm tới. Cũng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này, miễn cho bị Tưởng Đồng thấy, lại nói ra cái gì gọi người vô pháp thừa nhận nói tới. Diệp Trạch Thu cảm giác được Khâu Đầu Hà đứng thẳng thân thể, buông ra vây quanh được tay nàng, thuận thế ôm nàng vai, mang theo nàng hướng lều trại chỗ đi. Khâu Đầu Hà mỗi một bước đều rất khó xá, ly phụ mẫu của chính mình càng ngày càng xa. Tương lai còn sẽ xa hơn, chính mình làm sao bây giờ đâu? Đi đến lều trại phụ cận, có thể thấy lều trại rèm cửa là giữ chặt, không phát hiện Hạ Thần Đông mấy người xuất hiện. Lều trại phụ cận rải rác có chút người xa lạ đang nói chuyện thiên. Khâu Đầu Hạ đôi mắt khóc đỏ, không nghĩ đem yếu ớt bày ra cấp người xa lạ xem, hơi hơi cúi đầu, theo Diệp Trạch Thu hướng bọn họ lều trại bên kia đi. Mau đến lều trại cửa, cách đó không xa. Truyền đến huyết sáo thanh. Nha, thấy cái gì? Làm cây. Nhìn cái kia tiểu soái ca, vừa thấy chính là cái chịu. Diệp Trạch Thu phẫn nộ quay đầu, còn chưa nói cái gì, Khâu Đầu Hà kéo kéo hắn ống tay áo, ý bảo đừng để ý đến bọn họ, tiếp tục hướng lều trại đi. Vừa thấy này da thịt non mịn chính là cái tiểu bạch kiểm, tới cùng ta đánh cuộc một phen a. Một cái khác thanh âm trào phúng vang lên tới. Khâu Đầu Hà vốn chỉ liền suy nghĩ hỗn loạn có chút bực bội. Nghe được lời này, theo thanh âm xem qua, đi, nhanh chóng trả lời một câu, hảo a. Một giờ sau thấy, Hoắc Nha, thật đúng là dám đáp ứng. Các ngươi đều nghe thấy lạp. Nghe thấy lạp, ta liền hảo tâm chờ một giờ. Nói chuyện nam tử 24, năm tuổi bộ dáng, lớn lên nhưng thật ra rất thanh tú, nhưng trên mặt khinh miệt biểu tình lệnh người xem đến chán ghét. Khâu Đầu Hạ không hề để ý đến hắn, túm Diệp Trạch Thu đi hướng lều trại. Vén lên lều trại rèm cửa, đi vào đi. Hạ Thần Đông ngồi ở mép giường, nhằm chán nhìn Đổng Hạnh cùng dì ưu ưu nói. Chuyện, Tống Hân Khiết dựa vào đầu giường, ngửa đầu nhìn chậm chậm lều trại đỉnh đang ở phát ngốc. Đột nhiên, thấy bọn họ, Khâu Đầu Hạ trong lòng ấm áp, nàng còn có này đó tiểu đồng bọn. Chính văn cuốn chương 272 ta còn có đồng bọn. Khâu Đầu Hà vén lên lều trại rèm cửa thanh âm, thực nhẹ, lều trại phía trên lại bị kéo ra bố cửa sổ, rất sáng đường, ai cũng chưa trước tiên nhìn qua. Thẳng đến Diệp Trạch Thu cũng tiến vào, đóng cửa lại mạnh, Chiêu Quang nhận thấy được có người tiến vào Đổng Hạnh, ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái qua đi rõ ràng thấy Khâu Đầu Hà sưng đỏ đôi mắt. Chữa mày khinh sầu, nháy mắt đứng lên, triệu bọn họ đi tới, ngươi làm sao vậy? Hạ Thần Đông nghe thấy nàng động tĩnh cũng nhìn lại đây, thấy nàng đôi mắt, động tác lưu loát từ trên giường vừa lật, vội vàng đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt lo lắng, như thế nào? Chị ưu ưu bị Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông che khuất tầm mắt, có chút ngốc lăng cúi đầu trầm tư trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy triều Khâu Đầu Hạ đi. Tới, Tống Hân Khiết ở Hạ Thần Đông lưu loát xoay người khi. Cũng nhìn lại đây, thấy mặt khác mấy người đều lo lắng vây quanh Khâu Đầu Hạ, đã hâm mộ lại hướng tới, xem xét vài lần, ngượng ngùng chen qua đi, nhưng nghĩ nghĩ, rốt cuộc cùng dì Ưu Ưu cùng nhau đi tới nàng trước mặt. Khâu đầu hạ ở Đổng Hạnh quan tâm dò hỏi chính mình, trong lòng thực ấm, đôi mắt lại bắt đầu chua xót, vài lần hé miệng, lại không biết từ nơi nào nói lên, trầm mặt cười khổ một tiếng. Diệp Trạch Thu ôm lấy nàng bả vai, tay nắm thật chặt, tầm mắt nhìn về phía Tống Hân Khí, thực mau chuyển qua Đổng Hạnh trên người, thở dài lắc lắc đầu. Là không tìm được vẫn là. Đổng Hạnh thanh âm thực trầm trọng, nhấp nhấp miệng, theo thở dài một tiếng không nói chuyện. Dư quan ngó mắt đứng ở một bên Tống Hân Khiết. Tống Hân Khiết cũng tưởng quan tâm hỏi vài câu, phát giác bọn họ đều ở hướng chính mình nơi này xem, bừng tỉnh đại ngộ, đây là không hy vọng chính mình ở đây, vội vàng cười nói, ta đi ra ngoài đi dạo có thể. Chứ, đi thôi. Chú ý an toàn. Diệp Trạch Thu thấy nàng còn xem như có nhãn lực kính, vừa lòng gật gật đầu. Chờ Tống Hân Khiết vén lên rèm cửa đi ra ngoài. Đổng Hạnh bối rối, nhìn Khâu Đầu Hạ, ngươi như thế nào khóc thành như vậy? Rốt cuộc sao lại thế này? Khâu Đầu Hạ cũng không biết nên như thế nào giảng chuyện này ngọn nguồn, nói ra đi ai sẽ tin đâu? Sao mặt thế đã đến còn không thể tưởng tượng? Diệp Trạch Thu ở trở về trên đường liền nghe Khâu Đầu Hạ thuật lại hai người đối thoại, trầm. Ngâm một lát, nặng nề thở dài một tiếng, Đầu Hạ thân nhân tìm được rồi. Bọn họ cũng quá rất khá. Chính là nàng thân nhân cũng có thời gian dị năng, nói thấy tương lai thời gian mảnh nhỏ. Nàng nói Đầu Hạ sẽ cho này đó thân nhân mang đến nguy hiểm. Đầu Hạ cần thiết rời đi căn cứ, cách bọn họ rất xa. Không bao giờ muốn gặp nhau. Đổng Hạnh từ nhỏ chính là cô nhi, không thể hồi quá thân tình, trong lòng đã từng cũng hướng tới quá, tới rồi cuối cùng dứt khoát buông xuống, hắn không biết Khâu Đầu Hạ. Trong lòng có bao nhiêu đâu. Hắn chỉ biết Khâu Đầu Hạ là cái kiên cường giả tiểu tử, có thể làm nàng khóc, kia chỉ sợ thật sự thực đau lòng đi. Ngươi không sao chứ? Hắn sẽ không hống người, càng không cần hống Khâu Đầu Hạ, vỗ vỗ nàng bả vai, chính là cái anh em như vậy. Hạ Thần Đông trên mặt là nôn nóng, nhưng hắn ngôn ngữ chướng ngại chứng làm hắn, không có biện pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói, có chút buồn bực gãi gãi đầu. Qua lại cẩn thận quan sát đến Khâu Đầu Hạ biểu tình, nhẹ giọng nói, đừng khóc. An Tịnh đứng ở một bên dì Ưu Ưu, đột nhiên tiến lên kéo ra Diệp Trạch Thu tay, ôm chặt Khâu Đầu Hạ, ôm chặt lấy, vóc dáng nhỏ xinh nàng, đem vùi đầu ở Khâu Đầu Hạ ngực. Này hành động làm Khâu Đầu Hạ có chút buồn cười, lại cảm thấy trong lòng ấm áp, đứng ở bên người nàng Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh hai người đều lộ ra một ý niệm, gia hỏa này ăn ta tức phụ nhi đậu hũ. Chính văn cuốn chương 273 vì cái gì phải đi Khâu Đầu Hạ, cũng ôm chặt lấy chị Ưu Ưu, giống như là ở tiếp thu. Chính mình mùi mùi ăn ủi, tay nhẹ phổ về nàng tóc dài, cảm ơn ngươi, Ưu Ưu. Ca ca, có ta, chị Ưu Ưu ở nàng nói lời cảm tạ thời điểm, đồng thời nói ra những lời này, thanh âm không lớn không nhỏ, lại đọc từng chữ đặc biệt rõ ràng. Khâu Đầu Hạ thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Đem nàng ôm đến càng khẩn, tàn nhẫn hút một hơi, mảnh gật đầu, ân, có ngươi. Ngươi là ta yêu nhất muội muội. Đổng Hạnh nghe được nàng nói yêu nhất hai chữ thiếu chút nữa nhảy lên chân, nghe được mặt sau mới nuốt xuống. Câu kia, nếu không phải xem ngươi thương tâm, mới không đem ta tức phụ cho ngươi mượn. Hạ Thần Đông thấy các nàng hai ôm nhau, Khâu Đầu Hạ biểu tình hòa hoãn rất nhiều, cũng không khỏi đạm cười rộ lên. Đổng Hạnh cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau, đột nhiên nhíu mày. Người nói Đầu Hạ thân nhân nói nàng sẽ cho các thân nhân mang đến nguy hiểm. Diệp Trạch Thu minh bạch hắn ý tứ, Đầu Hạ nói vị này thân nhân nói có thể tin. Đổng Hạnh như suy tư gì gật gật đầu, lại nhìn về phía còn ôm nhau hai. Người, nhưng vị này thân nhân nói qua tương lai là khi nào sao? Đêm nay, ngày mai, hậu thiên, vài năm sau. Đây đều là tương lai, khi nào? Khâu Đầu Hạ nghe thấy Đổng Hạnh nói. Động tác dừng lại, cảm giác chính mình có chút manh mối, quay đầu nhìn về phía hắn, ý của ngươi là, nếu ngươi luyến tiếc ngươi thân nhân, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại rời đi. Ngươi ít nhất còn có thể bồi bọn họ một đoạn thời gian. Đổng Hạnh nói làm Diệp Trạch Thu gật gật đầu, con đường. Từng đi qua thượng hắn liền ở tự hỏi chuyện này, tưởng chờ Khâu Đầu Hạ cảm xúc ổn định một ít, lại chậm rãi cùng nàng nói, thấy Đổng Hạnh cũng nói ra. Đầy mặt tán đồng, hắn biết rõ Khâu Đầu Hạ có bao nhiêu ái cha mẹ nàng, thấy bọn họ khi, kích động đến không kềm chế được, biết được cần thiết rời đi bọn họ, khóc thương tâm muốn chết, nàng là thật sự thực yêu bọn họ. Hạ Thần Đông nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, vỗ vỗ Đổng Hạnh bả vai, chờ hắn nhìn qua, giơ lên ngón tay cái vẫn luôn hoảng. Được rồi, đừng cho ta tay động điểm tán. Ca biết chính mình nhiều bỗng. Đổng Hạnh đắc ý chơ chơ lên cầm, ngón tay liêu quá trên trán toái phát, nhìn về phía Khâu đầu hạ, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nói đúng, tương lai là khi nào tương lai? Nếu thật là thực mặt sau, ta hiện tại ít nhất còn có thể bảo hộ bọn họ một đoạn thời gian, quý trọng cuối cùng thời gian, chẳng sợ chỉ có thể xa xa nhìn bọn họ. Khâu đầu hạ nhìn phía trước, ánh mắt mang theo chờ mong, khóe miệng rốt cuộc dơ. Lên, lộ ra cái thứ nhất phát ra từ nội tâm mỉm cười. Diệp Trạch Thu nghe được nàng cái này ngữ khí, nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn xách theo tâm cũng đi theo tùng tùng, bất luận ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều nghe ngươi. Khâu đầu hạ buông ra ôm dì ưu ưu tay, cúi đầu đối nàng cười cười, xem nàng đôi mắt có chút sáng rọi, lại không giống từ trước như vậy, nhịn không được quát quát nàng cái mũi, ngoan ngoãn chờ, ta còn có một hồi giá muốn đánh. Đánh nhau? Với ai? Mang lên ta à? Đổng Hạnh triều nàng nhướng mày, ngón tay chỉ Hạ Thần Đông mấy người, ca mấy cái đều ở đâu? Diệp Trạch Thu triều hắn lắc đầu, trở tay chỉ lều trại ngoại, bên ngoài có mấy cái không có mắt muốn cùng nhà ta đậu hạ đánh đố. Vừa lúc làm nàng xả giận đi. Đánh đố? Có ý tứ? Ước khi nào? Ta đi trước cỏ một bút lại nói. Đổng Hạnh trên mặt lộ ra thú vị thần sắc. Chọc chọc Khâu đầu hạ, ngươi tính toán như thế nào gõ? Diệp Trạch Thu dễ dàng nhìn ra tới Đổng Hạnh đây là tìm chút đề tài cùng sự làm. Khâu đầu hạ trời đi suy nghĩ, rất phối hợp làm ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Làm nhà ta đệ theo ta đi một chuyến a. Đổng Hạnh ở Khâu đầu hạ trên vai một vách chỉ lều trại ngoại, ca ca nói cho ngươi, cái gì gọi là thật kỹ thuật diễn. Chính văn cuốn chương 274 ai còn, không phải cái kỹ thuật diễn phái. Khâu đầu hạ buồn cười xoa xoa sưng đỏ đôi mắt, bất đắc chỉ lắc đầu, ngươi tưởng như thế nào chơi. Đổng Hạnh đắc ý triều nàng nhướng mày, triều Diệp Trạch Thu vươn tay, tới vài trái. Cây đồ hộp, Diệp Trạch Thu cảnh giác nhìn bốn phía, triều hắn vươn tay, lấy ra một lọ đồ hộp đặt ở trong tay hắn. Đổng Hạnh cầm trái cây đồ hộp, vỗ vỗ Khâu đầu hạ bả vai, hướng ra ngoài vẫy vẫy. Ý bảo cùng hắn đi, ngươi liền cúi đầu không nói lời nào, trang đáng thương là được. Khâu đầu hạ đi theo Đổng Hạnh đi ra lều trại, cũng không ở phụ cận thấy Tống Hân Khiết, ngược lại phía trước cùng Khâu đầu hạ ước đánh cuộc nam nhân, đang đứng ở cách đó không xa, đôi mắt nhìn chậm chậm lều trại. Cùng bên cạnh hai cái nam nhân đang nói đùa. Vừa nhìn thấy Đổng Hạnh mang theo Khâu đầu hạ ra tới, mang theo bên người hai người đi tới, cố ý nâng lên thủ đoạn. Lộ ra sang quý đồng hồ, còn không có một giờ liền chuẩn bị tốt. Vị này đại ca. Đổng Hạnh hai tay gắt cao ôm trái cây đồ hộp, hơi hơi cung thân thể, cúi đầu thật cẩn thận nhìn hắn, trên mặt có chút lấy lòng cười, ngươi xem, ta đệ hắn dị năng kém, vừa rồi bất quá là nhất thời chi khí đáp ứng rồi đánh đố, chúng ta không dư thừa hạ cái gì, còn có vài trái cây đồ hộp, bồi cho các ngươi đi. Này đánh cuộc có thể hay không? Nam nhân khoanh tay trước ngực, chuỗi dài cổ, ngẩng lên đầu tới, hừ lạnh một tiếng, ngươi gia gia ta dị năng rất mạnh, muốn cái gì không có. Khâu đầu hạ không nghĩ tới Đổng Hạnh cái gọi là kỹ thuật diễn là như thế này, có chút buồn cười, run run thân thể. Này hành động làm người nhìn giống như là bị dọa khóc chường như, nam nhân phía sau trong đó một người nam nhân, khuyên một. Câu, ngươi nhìn, đem nhân gia cấp sợ tới mức, tính, lấy đi đồ hộp được. Ta nhìn trúng này đồ hộp. Nam nhân khinh miệt quét Đổng Hạnh liếc mắt một cái, lại nhìn Khâu đầu hạ, đáp ứng đánh đố liền đánh cuộc, điểm này đồ vật liền muốn cho ta buông tha các ngươi. Nhưng chúng ta không có gì vật tư, ngài muốn đánh cuộc, chúng ta đánh cuộc không dậy nổi. Ngài liền giơ cao đánh khẽ, Đổng Hạnh lộ ra mau khóc biểu tình tới. Đôi tay không ngừng vuốt ve trong tay đồ hộp, có vẻ thực bất an, lại đặc biệt sợ hãi. Không vật tư liền để mạng lại chơi bái. Nam nhân phía sau một nam nhân khác nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nói xong cùng ước đánh cuộc nam nhân cùng nhau nở nụ cười. Nói đúng, chúng ta lấy ra 100 cân gạo, 2 rương mì ăn liền, 2 rương khô bò tới cùng các ngươi đánh cuộc. ước đánh cuộc nam nhân tài đại khí thô cười, trên mặt là nói không hết đắc ý, hắn thanh âm này không nhỏ, chung quanh rải rác người toàn nghe thấy được, đều vây quanh lại đây, thật nhiều vật tư. Hảo giàu có. Ai, này không phải hôm qua mới thắng cái kia hỏa hệ dị năng giả Hạ Ca sao? Nghe nói hắn rất lợi hại. Đổng Hạnh nghe đến mấy cái này nghị luận, có vẻ càng hoảng loạn, liên tục lắc đầu, không, không, chúng ta không đánh cuộc, đánh rắm. Người nói không đánh cuộc liền không đánh cuộc. Các ngươi mọi người làm chứng kiến, mọi người đều là dị năng giả mới ở nơi này, ngươi nếu là không đánh cuộc, chính là lừa căn cứ. Các ngươi hiện tại liền lăn. Ước đánh cuộc nam nhân nghe thấy. Người khác nghị luận, nhìn chung quanh bốn phía, đáy mắt đuôi lông mày đều là đắc ý. Ca, ta, Khâu Đầu Hạ làm bộ muốn nói lại thôi, thanh âm run rẩy, tựa hồ mau khóc ra tới. Đổng Hạnh liên tục lắc đầu, xoay người đối mặt Khâu Đầu Hạ, đệ đệ, chúng ta không thể, ta sẽ không làm ngươi, đồ vật chúng ta đều chuẩn bị lấy ra tới. Hôm nay ngươi không đánh cuộc cũng đến đánh cuộc. Nơi này tất cả mọi người làm chứng kiến. Ước đánh cuộc nam nhân nói vừa nói xong, xem náo nhiệt trong đám người không. Ít người đi theo ồn ào, không đánh cuộc liền lăn. Nhiều như vậy đồ vật, ta nếu là các ngươi ta liền đánh cuộc. Chúng ta liền ở chỗ này chứng kiến. Chính văn cuốn chương 275 mọi người đều là diễn tinh Đổng Hạnh, có vẻ thực kinh hoảng qua lại tuần tra chung quanh ồn ào người, liên tục lắc đầu, lời nói đều không thể nói rõ ràng, chúng ta. Không, chúng ta, này, ước đánh cuộc nam nhân trên mặt mang theo đắc ý cười, triệu bên người nam nhân dơ dơ lên cầm, tới, đem chúng ta đồ vật đều chọn. Ra tới, làm cho bọn họ kiến thức kiến thức. Chúng ta không có nhiều như vậy đồ vật có thể đánh cuộc, vẫn là không cần. Đổng Hạnh hoảng loạn liên tục xua tay, thiếu chút nữa đem trái cây đồ hộp ngã xuống đi, luống cuống tay chân lấy hảo, thực bảo bối ôm lấy. Đơn giản, các ngươi thắng đồ vật toàn lấy đi. Các ngươi thua, cả đội người nghe chúng ta sai xử, nếu không, ước đánh cuộc nam nhân không có hảo ý nở nụ cười, chết. Đổng Hạnh biểu hiện đến vì cái này tự sợ tới mức sau này liên tiếp. Lùi vài bước, thiếu chút nữa đụng vào phía sau Khâu Đầu Hạ, lại miễn cưỡng đứng vững, chúng ta thật vất vả tìm được an toàn địa phương. Không cần, ngươi hôm nay không đánh cuộc cũng đến đánh cuộc, cần thiết đánh cuộc. Ước đánh cuộc nam nhân sắc mặt lạnh xuống dưới. Nếu không các ngươi hiện tại sẽ phải chết. Đổng Hạnh còn muốn tiếp tục biểu diễn, ở hắn phía sau Khâu Đầu Hạ nhịn không được, nhỏ giọng khụ một tiếng, thấp giọng nói, diễn tinh, diễn qua a. Lời này làm Đổng Hạnh thân thể dừng lại, hướng bên người nàng vừa đứng, một bộ lưỡng lự bộ dáng. Khâu Đầu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, sưng đỏ đôi mắt có vẻ thực ủy khuất, ngạnh cổ có vẻ thực quật cường, cắn răng hỏi. Có phải hay không chúng ta thắng, các ngươi đồ vật đều về chúng ta? Ước đánh cuộc nam nhân thực tùy ý cật cật đầu, cười nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể thắng. Hảo, chúng ta đánh cuộc. Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi bày ra bất cứ giá nào tư thế, thực mau lại hơi hơi sau này rút, thấp giọng hỏi. Muốn, phải dùng vũ khí sao? Này phó tướng dạng làm ước đánh cuộc nam nhân cười hết sức vui mừng, tùy ý vẫy vẫy tay. Ta làm ngươi dùng vũ khí, ngươi kia đem trang trí tính đao. Ánh mắt thực khinh thường từ nàng eo sườn treo đường đao thượng đảo qua. Khâu Đầu Hạ này đem đường đao là người khác định chế, vỏ đao thập phần tinh mỹ, nhìn từ ngoài, cơ bản chính là cái bài trí giống nhau. Nàng vừa nghe lời này lộ ra kinh hỉ biểu tình, lại thực làm ra vẻ thu liễm trụ, liên tục gật đầu, không chuẩn. Đổi ý. Đương nhiên không đổi ý, còn muốn hay không làm ngươi ba chiêu a? Ước đánh cuộc nam nhân một bên nhìn chung quanh, một bên cười hì hì dò hỏi. Khâu Đầu Hạ làm bộ thực nghiêm túc tự hỏi, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn vây xem người, ngượng ngùng nhẹ giọng nói, vậy không cần đi. Đến đây đi, tiểu đệ đệ. Ước đánh cuộc nam nhân triều chung quanh phất phất tay, ý bảo đại gia lui xa một chút, chậm rì rì triều nàng đi đến. Đổng Hạnh cúi đầu làm bộ rất khổ sở bộ dáng, vẫn luôn nổ. Lực nghẹn cười. Thật vất vả điều chỉnh tốt biểu tình, mới ngẩng đầu, một chút sau này lui. Khâu Đầu Hạ đi phía trước vài bước, đứng ở ước đánh cuộc nam nhân trước mặt, nắm đường đao chui đao tay còn ở hơi hơi run, làm hắn biểu tình càng khinh miệt tùy ý. Nam nhân chậm rãi vươn đôi tay, run run tay, từ ngón tay khe hở gian kéo dài ra kim loại lưỡi dao, nhìn thập phần sắc bén, vẫn luôn kéo dài tới đến trường qua ngón tay, nhìn qua giống như là đeo một bộ lợi trảo, tà khí cười, triều Khâu Đầu hạ mà đi. Sau đó, liền không có hiểu rõ sao. Khâu Đầu hạ ở hắn triều chính mình cất bước mà đến, một tay ở không trung hơi hơi một trảo, một tay nhanh chóng rút ra đường đao, trở tay nắm lấy, vọt tới hắn bên người, đem lưỡi dao giá đến trên cổ hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, cảm tạ. Trận chiến đấu này, cơ hồ ở trong nháy mắt hoàn thành, người chung quanh liền thấy Khâu Đầu hạ một tay ở không trung nắm tay, một tay rút đao đặt tại hắn trên cổ, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chung quanh. Một mảnh nháy mắt an tĩnh, ở ước đánh cuộc nam nhân trong ánh mắt hoảng sợ càng ngày càng lâu ngày, rốt cuộc có người run thanh âm nói, này, đây là trong truyền thuyết nháy mắt hạ cục đi. Chính văn cuốn chương 276 đồ vật tất cả đều thuộc, về chúng ta ước đánh cuộc nam nhân vốn chỉ có 10 phần tin tưởng, hắn kim hệ dị năng mạnh hơn mặt khác dị năng, ở chỗ này hắn căn bản không cần làm cái gì nhiệm vụ. Tìm cái loại này vừa thấy liền chẳng ra gì dị năng đội ngũ. Buộc đối phương ước đánh cuộc, thắng đi bọn họ vật tư. Cái này làm cho hắn cùng hắn đội ngũ quá thực dễ chịu. Hiện tại Khâu Đầu hạ đường đao lưỡi dao còn dán ở trên cổ hắn, lạnh băng đao thậm chí còn mang theo hàn khí, thân thể hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, làm hắn hoảng sợ cảm giác được tử vong. Khâu Đầu hạ học hắn vừa rồi như vậy khinh miệt cười, lưỡi dao hơi hơi hướng hắn cổ lại gần sát chút, ngươi đồng đội cũng muốn cùng nhau thượng sao? Không, không, từ bỏ, nga, kia muốn hay không ta nhường ngươi ba chiêu lại đến, một lần, không, không cần, ân, vậy ngươi thắng sao? Ta thua, Khâu Đầu hạ lộ ra vừa lòng tươi cười, chậm rãi buông ra tay, lưu loát đem đao vừa chuyển, xem đều không xem cắm hồi vỏ đao, vỗ vỗ hắn mặt, ai là tiểu bạch kiểm, ước đánh cuộc nam nhân sau này lui một bước, nuốt nuốt nước miếng, nhìn trên mặt nàng lực hiện nguy hiểm cười. Cười miệng nói, ta là, Khâu Đầu hạ rất bất mãn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đổng Hạnh, người nói hắn bạch sao. Đổng Hạnh đã sớm cà lơ, phớt phơ đứng ở tại chỗ, trong tay có một chút không một chút phước kia bình trái cây đồ hộp, này màu da, làm người đều quá sức, còn nhỏ mặt trắng. Thích, cặn bã, Khâu Đầu hạ còn chuẩn bị tiếp tục trêu chọc, cảm giác được phía sau phong lưu động thanh âm, đầu đều không chuyển, tay sau này một túm. Lại đem hắn thời gian tuyến túm chặt, chậm rãi quay đầu lại, chơi đánh lén. Ước đánh cuộc nam nhân kim hệ lưỡi dao sắc bén còn nơi tay chỉ gian, hắn tuy rằng cảm thấy Khâu Đầu hạ đáng sợ, nhưng tâm lý không phục cho rằng đó là chính mình vừa rồi coi thường nàng. Lúc này thấy nàng quay đầu nói chuyện, cũng không màng chung quanh người trào phúng ánh mắt, tính toán một trảo đâm vào nàng sau lưng, rồi lại bị khống chế, lúc này là thật sự sợ, không, không, không phải. Khâu Đầu hạ cười lạnh một tiếng, buông ra hắn thời gian tuyến, nhìn hắn sau này liên tiếp lui vài bước, ngươi đã nói ngươi thua đồ vật đều về chúng ta. Ước đánh cuộc nam nhân liên tục gật đầu, chỉ phía sau đồng đội dưới. Chân đồ vật, của các ngươi, đều là của các ngươi. Là ta biểu đạt không tốt. Vẫn là ngươi trí nhớ không tốt. Chúng ta rõ ràng đánh cuộc chính là, ta thắng, các ngươi đồ vật đều về chúng ta. Ước đánh cuộc nam nhân nháy mắt mở to mắt. Đang muốn nói chuyện, ở hắn thuộc hạ thua quá người bắt đầu ồn ào, đúng vậy, chúng ta đều nhớ rõ. Chúng ta là chứng kiến. Khâu Đầu hạ triều người nói chuyện đưa qua đi một cái mỉm cười, nhìn chung quanh, đa tạ các vị làm cái công bằng chứng kiến. Trong chốc lát chúng ta cầm đồ vật, sẽ phân cho đại gia một ít, biểu đạt lòng biết ơn. Thốt ra lời này xong, vây xem người tất cả đều ở hô to, đối. Các ngươi đồ vật đều là của bọn họ. Khâu Đầu hạ giơ lên tay ở không trung để ép áp, ý bảo an tĩnh, triều Đổng Hạnh bãi bãi đầu, đem bọn họ kêu lên, đi đem chúng ta đặt ở bọn họ nơi đó đồ vật, đều lấy về tới. Đổng Hạnh trên mặt mang theo đắc ý cười, triều ước đánh cuộc nam nhân nhướng mày, tà lạp, cặn bã. Nói xong xoay người liền vào lều trại. Khâu Đầu hạ tay sờ ở chui đao thượng, vuốt ve chui đao, không chút để ý nói, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta là người tốt, tốt xấu sẽ cho ngươi chịu chút cặn bã. Ước đánh cuộc nam nhân biểu tình vặn vẹo lên, sợ hãi, hối hận, phẫn nộ đang chéo ở bên nhau, lại không dám nói lời nói. Khâu Đầu hạ nghiêng miệng cười, nếu ngươi tưởng chơi điểm cái gì hoa chiêu, có thể thử xem ta đồng đội thực lực. Không thể so ta kém. Người chung quanh thấy một màn này, sôi nổi nghị luận lên, ta đi, trong truyền. thuyết giả heo ăn thịt hổ đi. Hắn tính cái gì lão hổ, một con mèo mà thôi. Chính văn cuốn chương 276 Tống Hân Khiết, quá vãng khâu đầu hạ chờ Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông, Diệp Trạch Thu ba người đi theo ước đánh cuộc nam nhân chọn đồ vật đi, nghĩ chính mình đôi mắt còn có chút sưng đỏ, trở về lều trại. Chị ưu ưu ngồi ở mép giường, nhận thấy được nàng tiến vào, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt vẫn luôn ở nàng đôi mắt thượng, lại nhẹ giọng kêu, ca ca. Khâu đầu hạ ngồi ở bên người. Nàng, xoa xoa nàng phát đỉnh, thấy nhu loạn nàng tóc, lại thế nàng sửa sửa, thanh âm ôm nhu lên tiếng, ân, ta vẫn luôn ở đâu. Chị ưu ưu trên mặt không có gì biểu tình, đáy mắt quang mang lại lộ ra ý lại. Này thậm chí có chút ngây thơ ánh mắt, lại làm khâu đầu hạ trong lòng mềm nhũng, nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, hỗn độn nặng nề tâm bởi vì vừa rồi ra khẩu khí, kiếm lợi điểm vật tư, lại thấy ngoan ngoãn chị ưu ưu, khâu đầu hạ chỉnh trái tim đều thoải. Mái không ít, đang chuẩn bị tiếp tục cùng chị ưu ưu nói chuyện phiếm vài câu. Tống Hân Khiết vén lên lều trại rèm cửa đi đến. Vừa đi tới viên không ngừng quay đầu lại xem lều trại ngoài, bên ngoài làm sao vậy? Thực náo nhiệt a, một đám người ở ồn ào. Bởi vì ta mới vừa thu thập cái cặn bã, thay chúng ta kiếm lời điểm vật tư. Khâu đầu hạ đạm cười trả lời, triều nàng vỗ vỗ bên cạnh người vị trí. Tống Hân Khiết đi tới ngồi ở bên người nàng, nhìn mắt nàng vẫn như củ sưng đỏ đôi mắt, rối rắm hơn. Nửa ngày mới hỏi xuất khẩu, ngươi không sao chứ? Khâu đầu hạ đương nhiên có chuyện, nhưng những việc này trừ bỏ Diệp Trạch Thu, nàng ai cũng không tính toán nói, nếu đã làm tốt quyết định, từ đây lúc sau, nàng chỉ có thể chính là cái này khâu đầu hạ, rốt cuộc trở về không được, hạ tất lại nói, ta không có việc gì, có thể có chuyện gì. Đầu năm nay tụ tán đều thực dễ dàng, Tống Hân Khiết nhấp miệng, xem nàng dùng ẩn nhẫn biểu tình, dường như vân đạm phong kinh, ngữ khí càng nhu hòa. Lên, ta biết ngươi trong lòng vẫn là không dễ chịu đi. Một cái nam hài có thể khóc thành như vậy, đại khái trong lòng rất khó chịu. Nàng nói tới đây, xem xét mắt khâu đầu hạ, không thấy ra cái gì biểu tình, cúi đầu ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, ta biết các ngươi còn không quá tín nhiệm ta. Ta không nên nói những lời này. Ta chỉ là, có thể minh bạch ngươi trong lòng khó chịu, cho nên, cha mẹ ngươi đâu? Khâu đầu hạ từ nàng trong lời nói nghe ra chút cái gì, phía trước không đem nàng đương đồng đội, cũng không quan tâm quá nàng cha mẹ sự, hiện tại như vậy xem ra, là không có đi. Tống Hân Khiết sửng sốt, trên mặt lộ ra cười khổ, nhìn về phía khâu đầu hạ ánh mắt, có khôn kể đâu, thực mau cười lắc đầu, ta là đơn thân hài tử. Mụ mụ cùng ba ba ly hôn thật sự sớm, là ba ba ngậm đắng nuốt cay mang lớn ta. Ta vẫn luôn hy vọng. Nàng nói tới đây, hốc mắt có chút hồng nhuận, triều khâu đầu hạ xin lỗi cười cười, quay đầu đi, là ta hại chết hắn. Là ta. Thanh âm này mang theo nồng, đậm hối hận cùng ấy nấy. Khâu đầu hạ an tĩnh nhìn nàng, chị ưu ưu cũng nghiêng đầu nhìn Tống Hân Khiết, ai đều không có ngắt lời, chờ nàng bình phục tâm tình. Nhà ta liền ở hiệu sách phụ cận, trong nhà không có gì ăn. Ba ba nói muốn ra cửa tìm ăn. Ta không yên tâm, hắn là người thường, ta tốt xấu cũng có thủy hệ dị năng. Tống Hân Khiết nói tới đây, lại tạm dừng xuống dưới, ngẩng đầu lên nhắm lại mắt, nhưng ta không nghĩ tới tang thi như vậy đáng sợ. Như vậy khủng bố, ba ba vì cứu ta, bị tang thi cấp, nhưng ta lúc ấy sợ tới mức mềm chân. Hắn nhất biến kêu ta chạy, chạy mau. Ta, là ta hại chết hắn, là ta nhát gan hại chết hắn. Ta có phải hay không thực đáng chết? Thực đáng chết. Khâu đầu hạ nhìn Tống Hân Khiết đáy mắt phím nước mắt nhìn chầm chầm chính mình, không biết nên như thế nào trả lời, nếu thật sự miệt mài theo đuổi, xem như đi. Tống Hân Khiết lại không phải yêu cầu một đáp án, mà là khẳng định gật đầu, có chút buồn bã cười rộ lên, là ta hại chết ta ba. Ba, là ta. Chính văn cuốn chương 278 quyết định lưu lại khâu đầu hạ cùng Tống Hân Khiết. Không tính quen thuộc, hiện tại xem nàng vẻ mặt bi thống bụng mặt, hối hận nước mắt từ khe hở ngón tay gian tràn ra, nghĩ đến chính mình sự tình, có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không khỏi vỗ nàng bối, ôm như an ủi, sở hữu hết thảy đều sẽ qua đi. Đã xảy ra lại đi tưởng cũng không có ý nghĩa. Hân Khiết, buông đi, buông đi ba chữ nói cho Tống Hân Khiết nghe, càng như là nói cho chính mình. Nghe, lời nói lộ ra vô hạn cảm khái. Là ta, nếu ta dũng cảm một chút, ta ba có phải hay không sẽ không chết. Tống Hân Khiết buông tay, hai mắt đẫm lệ vút ve quay đầu nhìn Khâu Đầu Hạ, qua lại nhìn quét nàng, ta có phải hay không thực đáng chết. Hân Khiết, chuyện quá khứ đều đi qua, ngươi hối hận cũng vô dụng. Nếu thật sự ấy nấy, không bằng thế hắn báo thù, giết sạch rồi sở hữu tang thi, làm hắn an bình. Tống Hân Khiết cười khổ gật đầu, buông xuống đầu trầm mặc một lát, hung hăng gật đầu, đúng vậy, ta hẳn là dũng cảm lên, cần thiết dũng cảm. Biên nói chuyện biên dùng sức lau đi khóe mắt nước mắt, quay đầu triều Khâu Đầu Hạ bài trừ tươi cười, ta sẽ rất hữu dụng, sẽ biến cường, sẽ dũng cảm, sẽ làm các ngươi thừa nhận ta. Khâu Đầu Hạ gật đầu còn không có mở miệng, Đổng Hạnh hỉ khí dương dương vén lên rèm cửa, hướng trong đi, thuận miệng tiếp câu, thừa nhận cái gì? Tống Hân Khiết mới vừa đã khóc, đôi mắt còn có chút thủy nhuận, ngượng ngùng quay đầu đi, không dám theo. Chân bọn họ đối diện. Khâu Đầu Hạ biết nàng mặt mũi mỏng, đứng lên triều bọn họ nghênh lại đây, vui tươi hớn hở hướng bọn họ trong tay lấy đồ vật hơi quét mắt, đồ vật không ít. Vừa rồi đã phân điểm cấp bên ngoài kia giúp gió chiều nào theo chiều ấy gia hỏa nhóm. Còn có cái gì ở phía sau, bọn họ lập tức đưa lại đây. Đổng Hạnh đắc ý đem trong tay đồ vật một phóng, tùy tiện tìm trương giường ngồi xuống, quơ quơ đầu. Bất quá, vì tránh cho chó cùng rứt chậu, ta cho bọn hắn để lại điểm đồ vật. Được rồi, giáo huấn một chút là được. Miễn cho ai nhìn chúng ta đều cảm thấy chúng ta là mềm quả hồng, nhớ một cái chuẩn. Khâu Đầu Hạ đem đồ vật tùy ý hướng bên cạnh đá đá, đầy mặt không thèm để ý. Yên tâm đi, về sau sẽ không lại có người dám chọc ngươi. Diệp Trạch Thu trên mặt mang theo buồn cười lại tự hào biểu tình, đi đến nàng trước mặt. Xoa xoa nàng tóc ngắn, tầm mắt đảo qua nàng hơi chút hảo chút đôi mắt, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra Tống Hân Khiết cuối cùng là đem đôi mắt thủy nhuận xử lý hảo, tò mò nhìn lại đây, ta đi ra ngoài thời điểm phát sinh cái gì? Đổng Hạnh xoay người triều nàng trở tay một lóng tay vài thứ kia, có cái cặn bảo một hai phải cùng Đầu Hạ đánh đố, đem gia sản toàn thua hết. Nói xong hắn chọn môi cười, đem chuyện vừa rồi thực khoe khoang nói một lần. Tống Hân Khiết nghe trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày lấy lại tinh thần, triều bọn họ giơ ngón tay cái lên, còn có loại này thao tác đâu. Quá lợi hại, quá thống khoái. Đó là, ca là ai? Kỹ thuật, diễn phái. Đổng Hạnh trên mặt biểu tình càng đắc ý, bị Diệp Trạch Thu đi tới gõ gõ đầu. Đừng đắc ý vênh váo, nếu không phải nhà ta Đầu Hạ, chừa ngươi sức chiến đấu, cũng là cái cặn bã. Diệp Trạch Thu nói làm Hạ Thần Đông phục cười ra tới, Khâu Đầu Hạ cũng buồn cười một tiếng, Đổng Hạnh buồn bực biểu môi, đừng cùng ta so sức chiến đấu a, cùng ngươi so với ai khác xem đến xa. Diệp Trạch Thu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, thu liễm trêu chọc biểu tình, Đầu Hạ, ngươi, nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta lưu lại sao? Khâu Đầu Hạ đang xem bọn họ náo nhiệt, nghe Diệp Trạch Thu như vậy vừa hỏi. Hơi hơi ngơ ngẩn, nhớ tới vừa rồi Tống Hân Khiết hối hận cùng nước mắt, đột nhiên trong lòng bốc lên khởi sợ hãi. Sợ hãi chính mình có một ngày cũng sẽ hối hận, không có nhiều bồi cha mẹ mấy ngày, không chút cho dự gật đầu, chúng ta lưu lại mấy ngày lại nói. Diệp Trạch Thu triều nàng sủng nịch cười, hung hăng gật đầu, hảo, lưu lại. Chính văn cuốn chương 279 căn cứ người tới. Khâu Đầu Hạ quyết định lưu lại. Biểu tình nhìn qua cũng tự nhiên nhiều, Đổng Hạnh vài người liếc nhau, tất cả đều yên lòng. Chẳng sợ nàng cảm xúc điều tiết mau, Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông thấy Diệp Trạch Thu không như thế nào cẩn thận nói, Khâu Đầu Hạ rõ ràng không muốn nói bộ dáng, cũng chưa suy đoán đến sự tình khả năng xa xo trong tưởng tượng càng phức tạp. Lúc này thấy nàng chém đinh chặt sắt hạ quyết tâm, sôi nổi đi theo lặp lại, hảo, lưu lại. Hạ Thần Đông một chữ nhảy ra này ba. Chữ, làm Khâu Đầu Hạ bật cười, trêu chọc nói, các ngươi là học lại cơ đâu, ta liền biết các ngươi lợi hại. Ha, Khâu Đầu Hạ, lều trại cửa vang lên sang sảng giọng nữ. Khâu Đầu Hạ quay đầu, là vừa tiến căn cứ khi gặp được cái kia Hồng Tỷ, triều nàng lễ phép gật đầu mỉm cười, Hồng Tỷ, nhìn này cái miệng nhỏ ngọt, người soái dị năng cường, cãi lại ngọt, thật muốn đem ngươi trói về đi. Hồng Tỷ nhất phái tự nhiên đi vào lều trại, ngữ khí thần thái không mang theo một chút mới lạ. Khi nói chuyện tầm mắt đảo qua Khâu Đầu Hạ còn có chút hơi sưng đôi mắt, kinh ngạc vỗ vỗ nặng bả vai, ta đều nghe nói lạp, các ngươi giả heo ăn thịt hổ đem họ Hà kia tiểu tử lượt đổ. Ngươi này kỹ thuật diễn quá lợi hại, như vậy soái, trước kia là diễn viên. Khâu Đầu Hạ bất đắc chỉ lắc đầu cười cười, triều mép giường một lóng tay, ý bảo mời ngồi, có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể tới tìm các ngươi lạp. Ngươi đứa nhỏ này. Hồng tỷ ngồi ở mép giường, nhìn chung quanh bọn họ một vòng. Ta biết các ngươi đều có dị năng, muốn hỏi một chút các ngươi có tính toán gì không? Ngươi lời này ý tứ là gần nhất có cái gì đại nhiệm vụ, yêu cầu đội ngũ hợp tác. Đổng Hạnh hiểu rõ triều nàng nhướng mày, phản phất đang nói ngươi kia bộ ta nhìn thấu. Hồng tỷ rất có hứng thú đánh giá hắn một phen, cười gật đầu, tiểu tử này có điểm ý tứ, ngươi nói đúng. Ta nghĩ đến hỏi một chút các ngươi, có hay, không hứng thú cùng chúng ta cùng nhau hợp tác phối hợp căn cứ rửa sạch đài phát thanh. Vì, cái gì tìm chúng ta? Chúng ta không tính quen thuộc đi. Diệp Trạch Thu có chút hồ nghi nhìn nàng vài lần, thấy nàng một bộ tùy ý bọn họ đánh giá bộ dáng, tư thái tùy ý ngồi ở mép giường, trở thành chính mình gia trường như. Cảm thấy cùng các ngươi hợp ý a, họ Hà kia tiểu tử ta sớm nhìn không thuận mắt. Nhưng hắn không dám đánh với ta. Hồng tỷ liêu liêu chính mình đầu tóc, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, lại nở nụ cười nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Các ngươi hiểu được yếu thế lừa gia hỏa này thua tán gia bại sản, lại hiểu được mọi việc lưu một đường. Tính cách tính tình đều thực hảo, quá lệnh người thích. Phối hợp căn cứ rửa sạch này đó có chỗ tốt gì? Đổng Hạnh đối này đó nhưng không có gì hứng thú, dù sao bọn họ đãi không được mấy ngày muốn đi. Cũng không cần ở căn cứ tránh biểu hiện. Hồng tỷ triều bọn họ thần bí cười, ngoắc ngón tay, chờ mấy người bọn họ đến gần, nhìn mắt lều trại ngoại, nhẹ giọng nói, phối hợp căn cứ làm nhiệm vụ, chỉ cần ngươi không cần tích phân tạp. Nhiệm vụ trong, lúc cho ngươi săn vũ khí tất cả đều là của ngươi. Đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, còn có thể thuận tiện vớt điểm nước luộc, cớ sao mà không làm đâu. Tốt như vậy sự, người khác như thế nào không đi. Diệp Trạch Thu vẫn như cũ rất bình tĩnh dò hỏi một câu. Hồng tỷ cong môi cười, lại liêu liêu tóc, ngươi lựa chọn đi, cũng muốn căn cứ lựa chọn ngươi a. Không nghe chỉ huy thứ đầu đội ngũ, ai ngờ mang theo. Huống chi rất nhiều người hy vọng ở chỗ này đãi lâu điểm, tích phân tạp liền rất quan trọng, không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý từ bỏ. Lời này làm Khâu Đầu Hạ trầm ngâm một lát, nhưng thật ra có thể suy xét. Vũ khí cái gì bọn họ không phải thực để ý, nhưng săn liền rất để ý, hơn nữa đi theo hạng nặng võ trang quân đội đi, tiện đường còn có thể vớt điểm vật tư, nghe không tồi. Nàng nhìn chung quanh Diệp Trạch Thu mấy người một vòng, thấy bọn họ tất cả đều một bộ ngươi quyết định bộ dáng, lại nhìn về phía Hồng tỷ. Chính văn cuốn chương 280 lưu đều để lại kiếm điểm chỗ. Tốt lại đi ta nói thật ra đi. Căn cứ hy vọng chúng ta chi đội ngũ này đi theo đi. Nhưng lại cảm thấy nhưng là chúng ta một chi đội ngũ đại khái không đủ, ta liền nghĩ tới các ngươi, đi còn không phải không đi. Hồng tỷ thấy Đổng Hạnh mấy người đều nhìn về phía Khâu Đầu Hạ chờ nàng quyết định, cũng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, dứt khoát muốn đáp án. Đi. Khi nào? Khâu Đầu Hạ không chút do dự đáp ứng, dù sao cũng yêu cầu săn, không bằng liền đi một chuyến. Ta liền thích ngươi loại này dứt khoát. Tiểu soái ca. 3 ngày sau. Mấy ngày nay quân đội đang ở một chút phái người đi rửa sạch con đường. Không sai biệt lắm 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Hồng tỷ đứng lên thưởng thức nhìn Khâu Đầu Hạ, thật mạnh vỗ vỗ nặng bả vai, ta kêu Trịnh Hồng, về sau đã kêu ta Hồng tỷ đi. Hồng tỷ đã xem qua chúng ta tư liệu, nói vậy cũng biết tên của chúng ta. Ta liền không đồng nhất một giới thiệu. 3 ngày sau thấy, hợp tác vui sướng. Khâu Đầu Hạ đứng thẳng thân thể, triều nàng vươn tay. Trịnh Hồng sang, sẵn cười rộ lên, một phen nắm lấy tay nàng, đột nhiên quơ quơ, hợp tác vui sướng, ta sẽ trước tiên một ngày tới thông tri ngươi xuất phát thời gian. Mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, dù sao các ngươi cũng không cần làm nhiệm vụ kiếm vật tư. Khi nói chuyện nàng tầm mắt đảo qua lều trại biên một đống vật tư, Khâu Đầu Hạ mới vừa gật đầu, chuẩn bị nói chuyện, cửa truyền đến thanh âm, mang theo điểm không chịu thua. Lại không thể nề hà thanh âm, chúng ta tới tặng đồ. Đổng Hạnh buồn cười một tiếng, đi đến cạnh cửa, vén lên rèm cửa, hướng ngoài cửa mấy người giơ giơ lên cầm, ý bảo chọn tiến vào. Hà Phủ vừa thấy lều trại đứng Hồng Tỷ, còn ở cùng Khâu Đầu Hà bắt tay, hơi hơi ngơ ngẩn, thực mau làm bộ không phát hiện, đem trong tay cái rương hướng bên cạnh một phóng, xoay người muốn đi. Như thế nào? Họ Hà tiểu tử, thua không mặt mũi gặp người. Ngươi cho rằng ngươi không đánh với ta, liền thiên hà vô địch. Thua sẵn sao? Trịnh Hồng này trào phúng ngữ khí, làm Hà Phủ quay đầu giận trừng. Mắt nàng, đắc ý cái gì, ngươi thượng đều không thấy được có thể đánh thắng được hắn. Nếu không phải xem ngươi một phen tuổi, ta sớm tấu ngươi. Hà Phủ khinh thường cười lạnh một tiếng, ném xuống một câu đi theo mặt khác mấy người nhanh chóng đi rồi. Trịnh Hồng khí hai chân nhảy, đối với hắn bóng dáng hô to, lão nương năm nay vừa mới 40 tuổi, nơi nào một phen tuổi. A, lão nương vẫn là một đóa hoa đâu. Thật không thấy ra tới, Hồng tỷ 40 tuổi, ta cho rằng ngươi mới 30 xuất đầu. Khâu Đầu Hà tay, còn bị nàng nắm, nhịn không được cua cua tay, nhắc nhở nàng buông tay, thuận tiện khen một câu. Trịnh Hồng vừa nghe lời này, mặt đều cười nở hoa rồi. Quay đầu nâng lên một cái tay khác ở nàng mu bàn tay thượng vỗ vỗ, ta liền thích ngươi loại này ái nói thật tiểu soái ca. Khâu Đầu Hạ triều nàng khẽ cười cười, này tươi cười có vẻ nàng càng tuấn lãng ôn nhu, làm Trịnh Hồng đáy mắt thưởng thức càng đậm. Khâu Đầu Hạ đem tay tránh tránh, rốt cuộc từ nàng trong lòng bàn tay lấy ra tới. Trịnh Hồng khẽ nhíu mày, đánh giá Khâu Đầu Hạ một phen, đôi tay cho nhau vuốt ve. Thực nghi hoặc nói thầm, ngươi tiểu tử này tay nộn cùng cô nương dường như, ngốc nhìn làm gì a? Sửa sang lại vật tư lạp. Đổng Hạnh đề cao âm lượng triều Hạ Thần Đông nói một câu, đánh gãy Trịnh Hồng nghi hoặc. Hảo, ta đến lúc đó trước tiên một ngày tới thông tri các ngươi, đi trước lạp. Hảo, đến lúc đó thấy. Khâu Đầu Hạ lễ phép đem nàng đưa đến cạnh cửa, nhìn nàng đi xa, mới đưa rèm cửa buông. Lại nói tiếp, chúng ta săn đích xác không nhiều lắm. Nếu phải rời khỏi, đến nhiều chuẩn bị. Đổng Hạnh chờ Trịnh Hồng đi rồi, buông trong tay Phật tư, nhìn về phía Diệp Trạch Thu. Đích xác trữ hàng không nhiều lắm. Khâu Đầu Hạ triều Diệp Trạch Thu gật gật đầu. Đến lúc đó chúng ta đi theo bọn họ đi, cập trạm xăng dầu. Ngươi nghĩ cách nhiều làm điểm xăng. Chính văn cuốn chương 281, lại lần nữa tới chơi. Khâu Đầu Hạ quyết định đi theo quân đội ra xong nhiệm vụ này. Liền dứt khoát trực tiếp rời đi, liền căn cứ đều không trở về. Này ba ngày coi như là nàng cùng cha mẹ cuối cùng cáo biệt. Về sau rốt cuộc nhìn không thấy, chẳng sợ hiện tại nhiều xem vài lần cũng hảo. Liền tính là không bao giờ có thể kêu một tiếng ba mẹ, ít nhất biết bọn họ còn có thể vui sướng tồn tại, đại khái xem như duy nhất an ủi. Khâu Đầu Hà Thiển đi tới thông tri bọn họ sáng mai 8 giờ xuất phát. Trịnh Hồng vừa mới chuẩn bị hồi lều trại, phía sau vang lên quen thuộc thanh âm, Khâu Đầu Hạ xoay người, tưởng động đứng ở lều trại bên cạnh, kia trương quen thuộc gương mặt bị cây đuốc quang ánh đến có chút lúc sáng lúc tối, gọi người thấy không rõ nàng đáy mắt phức tạp. Khâu Đầu Hạ có chút kinh ngạc, nghĩ lại nghĩ đến chính mình mấy ngày nay luôn là trộm đi xem cha mẹ, đại khái là bị nàng phát hiện, cười khổ một tiếng, ngươi không cần tới cảnh cáo ta, ta ngày mai liền sẽ rời đi. Sẽ không trở lại. Tưởng Đồng nghe thấy lời này, cụp đầu xuống đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ta không phải tới cảnh cáo. Ngươi, ngươi có rảnh sao? Còn có chuyện gì tưởng nói sao? Ta chỉ chậm trễ ngươi một chút thời gian. Tưởng Đồng lược hiện nôn nóng triều một bên chỉ, ý bảo cùng nàng đơn độc nói chuyện. Khâu Đầu Hà không biết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, khá vậy không sợ nàng muốn làm cái gì, dứt khoát cật đầu. Đầu ngăn, ý bảo ngươi dẫn đường đi. Tưởng Đồng tả hữu tuần tra, mang nàng đi tới nhiệm vụ lâu phụ cận bên con đường nhỏ trạm hảo, chờ nàng đi tới, lại nhón chân cảnh giác khắp nơi nhìn. Nhìn, chung quanh không ai, ta xem qua. Khâu Đầu Hạ có thể dùng dị năng rõ ràng nhìn, đến chung quanh không có nhân loại tản mát ra thời gian tuyến. Tưởng Đồng khẽ gật đầu, triều nàng thẹn thùng cười, ta cũng thấy không ai, vẫn là đến cẩn thận điểm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Khâu Đầu Hạ thật sự không có biện pháp đối nàng hiền lành lên, chẳng sợ biết chính mình như vậy thái độ không tốt, cũng không có biện pháp ôn tồn. Tưởng Đồng có chút áy náy nhìn Khâu Đầu Hạ vài lần, triều nàng. Xin lỗi cười, ta biết ngươi mấy ngày nay ở trộm xem ba mẹ. Ta không trách ngươi. Ta chỉ là nghĩ đến nhắc nhở ngươi, năm nay mùa đông sẽ trước tiên tới, xuân ấm nở hoa kia một ngày thực vật liền sẽ biến dị. Khâu đầu hạ sửng sốt, thực vật biến dị. Tang thi đã đủ đáng sợ, còn sẽ có thực vật biến dị. Ngươi làm sao mà biết được? Tưởng Đồng xoa xoa thái dương, liên tục lắc đầu, ta không thể nói, nhưng ngươi cần thiết tin tưởng ta. Mau rời khỏi căn cứ. Mùa đông trước tới phương Nam căn cứ. Ngươi biết thực vật muốn biến dị, còn làm mè trồng cây mọc. Ngươi điên rồi sao? Khâu đầu hạ thiếu chút nữa hô to ra tới, nhìn nhẫn mới đè thấp giọng nói triều nàng chất vấn. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Ngươi tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, càng sẽ không hại ba mẹ. Ta chỉ nghĩ rời xa hết thảy hảo hảo tồn tại, mang theo ba mẹ cùng nhau. Ta chỉ là không đành lòng ngươi cái gì cũng không biết. Sau đó tao ngộ bất hạnh. Ngươi tin tưởng ta, đầu hạ. Tưởng Đồng. Không có để ý Khâu đầu hạ chất vấn. Càng không có để ý nàng thái độ, ngược lại đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn nàng, đáy mắt là nôn nóng cùng sốt ruột. Ta tin tưởng ngươi, chính là, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là được. Nhớ kỹ ta nói, đừng rời khỏi phương Nam căn cứ, không cần ở mùa xuân đã đến đi thực vật nhiều địa phương. Hảo hảo tồn tại, ba mẹ ta sẽ chăm sóc hảo. Ta cần thiết đi rồi. Tưởng Đồng vội vàng nói xong mấy câu nói đó, xoay người liền chạy, chạy đến một nửa, xoay người triều nàng thật sâu cúc một cung, thực xin lỗi. Uy, ngươi, nhưng thật ra đem nói rõ ràng điểm A, mùa đông trước tiên là trước tiên bao lâu A? Hiện tại đều đã 8 tháng. Khâu đầu hạ thấy nàng cùng gặp quỷ dường như cất bước liền chạy, thực mau không có bóng người, nghi hoặc nghiêng đầu. Đêm nay Tưởng Đồng nhìn qua cùng phía trước cùng nàng nói chuyện phiến Tưởng Đồng có điểm. Có điểm bất đồng đâu. Chính văn cuốn chương 282 xuất phát làm nhiệm vụ Khâu đầu hạ cả đêm không nghỉ. Thông suốt Tưởng Đồng rốt cuộc sao lại thế này, não không ngại ngại nàng đem sự tình nói cho Diệp Trạch Thu mấy người. Trừ bỏ Tống Hân Khí còn có chút bán tính bán nghi, những người khác là nháy mắt tin Khâu đầu hạ nói. Vài người tính toán, bước đầu kế hoạch như sau, trước làm xong nhiệm vụ này, làm điểm xăng, sau đó trực tiếp rời đi, quy hoạch lộ tuyến. Đi trước phương Nam căn cứ tới thành phố Đông Hà lộ trình tới xem, đi rồi hơn phân nửa tháng, hiện tại tình huống so với lúc trước. Càng không xong, ít nhất cũng yêu cầu mấy tháng. Nhưng chỉ cần lộ tuyến quy hoạch đến ít, mùa đông phía trước tới hẳn là không thành vấn đề. Đến nỗi mùa đông sẽ trước tiên việc này, đi căn cứ làm cái gì việc này, Ngô, tạm thời còn không có ý tưởng. Khâu đầu hạ đã không có cha mẹ, lại khắc sâu cảm giác được chính mình quá yếu, hiện tại còn sót lại chính là này đó đồng đội, liền giống như thân tỷ đệ. Nàng chính mình nhưng thật ra chỉ có một tín niệm, mang theo bọn họ hảo hảo sống sót. Các ngươi, lên thật sớm. Trình Hồng ở 7 giờ rưỡi liền vén lên khâu đầu hạ lều trại rèm cửa đi vào tới, thấy bọn họ đã rời giường rửa mặt, còn có chút kinh ngạc, giống các ngươi như vậy đúng giờ dị năng giả không nhiều lắm. Khâu đầu hạ triều nàng chào hỏi cười cười, nhìn về phía nàng trong tay ba lô, phun ra trong miệng nước súc miệng, đây là chuẩn bị tốt. Đây là cho các ngươi. Nhiệm vụ lần này không biết sẽ đi mấy ngày. Tuy nói con đường phía trước bị rửa sạch, nhưng vạn nhất có điểm đột phát trạng. Huống đâu? Lo trước khỏi họa sao? Tham gia nhiệm vụ đội ngũ đều có này đó, bánh nén khô. Xăng trong chốc lát lấy xe thời điểm phát. Các ngươi xe còn có phòng trống sao? Phải tin đến quá, có thể phóng chúng ta nơi này. Hồng tỷ bảo đảm không ham món lợi nhỏ soái ca đồ vật. Khâu đầu hạ nở nụ cười, có chút bất đắc chỉ lắc lắc đầu, ta cũng tin Hồng tỷ không ham món lợi nhỏ soái ca đồ vật. Cảm ơn. Nàng chuỗi tay tiếp nhận ba lô, thuận thế trên lưng, chúng ta xe còn có phòng trống, không có việc gì. Nếu là các ngươi không rảnh vị, cũng có thể phóng chúng ta nơi này. Tiểu soái ca cùng Hồng tỷ bảo đảm, tuyệt đối không tham đại mỹ nữ đồ vật. Trình Hồng biết nàng ở nói giỡn, bị lời này đầu thoải mái cười ha hả, nhéo nhéo nàng gương mặt, đang muốn trêu ghẹo hai câu, vừa thấy Diệp Trạch Thu gỡ xuống nàng trên lưng ba lô, chính mình yên lặng trên lưng, hơi hơi trợn mắt, để sát vào nàng nhìn về phía Diệp Trạch Thu, nguyên lai tiểu soái ca có chủ. Là cái này đại soái ca, khâu đầu hạ hào không? Ngượng ngùng, còn mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Thu, gật gật đầu, không tồi đi. Rất tuấn tú đi. Trịnh Hồng cười lợi hại hơn, khuỷu tay đáp ở nàng trên vai, đem Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh cũng nhìn lướt qua, ân, này trong đội ngũ cái này nhất soái sẽ tìm người. Hồng tỷ, ngươi lời này trác tâm, ta không soái, ta không soái, ta tức phụ nhi cũng thật xinh đẹp a. Đổng Hạnh mới vừa rửa mặt xong, đang từ mấy ngày hôm trước chiến lợi phẩm lấy đồ ăn ra tới, vừa nghe lời. Này đứng dậy túm chặt chị ưu ưu, đắc ý triều nàng ngửa đầu. Ha ha ha ha, xinh đẹp, xinh đẹp. Nhưng người ta hai cái soái ca trạm cùng nhau, càng đẹp mắt a. Các ngươi người trẻ tuổi có câu nói như thế nào? Đồng tính mới là chân ái. Đổng Hạnh vừa nghe lời này cười hì hì nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, liên tục lắc đầu, cái này, so bất quá, so bất quá. Được rồi, 8 giờ đúng giờ a, ta đi trước nhìn điểm khi trước tiểu tể tử. Trong chốc lát thấy, Trịnh Hồng vừa tiến đến liền cười, bị bọn họ đậu đến. Xoa xoa bụng đi ra ngoài, vén lên lều trại rèm cửa, xoay người, thu liễm chút tươi cười, có chút đứng đắn nói, họ Hạ kia tiểu tử kia chi đội ngũ cũng đi. Các ngươi tốt nhất đi theo chúng ta đi, an toàn chút. Ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Đã biết. Đa tạ Hồng tỷ. Khâu Đầu Hạ triều nàng lễ phép gật đầu, trí tạ cười cười. Trong chốc lát thấy, Trịnh Hồng triều bọn họ cười, phất phất tay, lập tức hướng ra ngoài đi đến. Chính văn cuốn chương 283 đề điểm Khâu Đầu Hạ đoán được căn cứ. Không ít người đều biết bọn họ phía trước thắng không ít đồ vật. Hiện tại không thể bại lộ Diệp Trạch Thu không gian dị năng, chỉ có thể đem những cái đó chiến lợi phẩm toàn cầm. Lục tục có người hướng bãi đổ xe bên kia đi, còn có chút quân nhân, bọn họ cầm nhiều như vậy đồ vật liền có vẻ có chút chói mắt. Tới rồi bãi đổ xe, đất trống thượng ngừng hai chiếc quân xe, một cái dáng người đỉnh bạc nam nhân, nhìn 30 xuất đầu, ngũ quan hình dáng rõ ràng, mặt chữ điền, ánh mắt kiên nghị, đang ở qua. Lại nhìn quét tới tập hợp người. Hắn phía sau, quân xe bên đứng hai đội chỉnh tề sắp hàng, hạng nặng võ trang quân nhân. Trịnh Hồng đang đứng ở một chiếc xe Việt giả bên, cùng bên người lần trước trông coi bọn họ Vương Cường trò chuyện cái gì, dư quan ngó thấy bọn họ tới, cười đón đi lên. Vừa thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ, toàn bộ lều trại đồ vật đều lấy ra tới, hơi hơi sai biệt một chút, thực nhanh nhiên cật đầu, các ngươi tâm rất nhỏ. Biết ra nhiệm vụ đồ vật đến lấy hảo. Trụ lều trại khu liền. Điểm này không tốt, đồ vật không hảo thủ. Sớm biết rằng ta kêu ngươi chọn đi ta ký túc xá khu, tốt xấu có đạo môn khóa. Khâu Đầu Hạ biết nàng hảo tâm, còn là thành thật lắc đầu cười, chúng ta chuẩn bị làm xong nhiệm vụ liền đi rồi. Trịnh Hồng vừa nghe lời này, ngẩn ngơ, có chút không thể tin được nhìn nàng, này căn cứ tốt như vậy, các ngươi như thế nào phải đi? Không tìm được thân nhân, đi địa phương khác tìm. Ai? Ta thật thích các ngươi, đi rồi quá đáng tiếc. Khâu Đầu Hạ không hảo kỹ càng. Tỉ mỉ nói, lắc lắc đầu, nặng nề thở dài một tiếng, ta thân nhân không có. Chúng ta còn trẻ đi ra ngoài sấm sấm tổng không sai. Trịnh Hồng nghe nàng nói như vậy, lo lắng ngưng mi, không tán đồng lắc đầu, người trẻ tuổi dám sấm là chuyện tốt. Nhưng hiện tại là cái gì thế đạo? Các ngươi đây là đi ra ngoài sấm vẫn là đi toi mạng. Nói xong lời này nàng chính mình vỗ vỗ miệng, phi phi phi, đừng nghe ta nói, không phải toi mạng. Ta là nói, ta biết ngươi lo lắng chúng ta. Cảm ơn ngươi. Nhưng, chúng ta thật sự không tính toán lưu lại. Nếu đại ở chỗ này, đại khái cả đời đều không thể đạt tới chính mình muốn độ cao đi. Trịnh Hồng hơi hơi ngơ ngẩn, có chút ngây người, thực mau lấy lại tinh thần, dùng sáng lên đôi mắt nhìn nàng, ngươi đứa nhỏ này, tâm còn rất đại. Nhưng ngươi nói rất đúng, này thế đạo còn không chừng như thế nào biến hóa, biến cường mới là phương đạo. Nói đúng a. Khâu Đầu Hạ triều nàng ôm nhu cười, biết nàng có điểm nữ cường nhân tư thế, hướng bên người nàng vừa đứng. Nhìn chung quanh bốn phía, ta tổng cảm thấy ăn nhờ ở đậu, không bằng chính mình đánh phiến thiên hạ. Chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, hiện tại còn không phải là loạn thế. Nói tới đây. Nàng tầm mắt đặt ở đám kia huấn luyện có tố quân nhân trên người, đương nhiên, ta không phải nói căn cứ không tốt, cũng không phải nói quân nhân không tốt, bọn họ đều là người tốt, cho chúng ta cung cấp an toàn nơi ẩn nấp, nhưng chúng ta không phải người thường. Dù sao cũng phải làm điểm có ý nghĩa sự. Trịnh Hồng lộ ra như suy tư gì biểu tình, chậm rãi gật gật đầu, quay đầu lại nhìn mắt chính mình còn đang nói đùa đồng đội, ngươi lời này, đáng giá tự hỏi a. không nghĩ tới ta còn không có một cái hài tử nghĩ đến thông thấu. Khâu đầu hạ vỗ vỗ Trịnh Hồng bả vai, nàng không có biện pháp nhắc nhở nàng thực Phật biến dị sự, càng không có biện pháp nói cái này thực Phật đông đảo căn cứ càng nguy hiểm, chỉ có thể như vậy đánh thức nàng. Ít nhất từ Trịnh Hồng cho người ta cảm giác tới xem, nàng là cái dứt khoát cũng gan lớn người, hoặc là sẽ rời đi đi. Mặc kệ nói như thế nào, gặp được người tốt, tổng hy vọng người tốt có thể sống được càng dài lâu, lâu đến trên đời không có tang thi cùng người xấu. Chính văn cuốn chương 284 ngươi là nữ hài đi khâu đầu hạ nói làm Trịnh Hồng, bắt đầu suy xét xa hơn sự. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy tìm cái căn cứ, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, bọn họ cái này tiểu đội giai đoạn trước không tính cường, một đường ăn không ít khổ, mới có thể gặp được cái. Này đáng tin cậy căn cứ, không tồi quân nhân nhóm. Đi vào căn cứ sau, chỉnh trái tim đều tùng, mãn đầu óc đều là như thế nào nhiều kiếm tích phân, như thế nào đứng vững bước chân. Giờ phút này tinh tế phẩm vị khâu đầu hạ nói, lại phát giác chính mình tựa hồ ánh mắt quá ngắn thiển. Mặt thế vừa tới, đại gia mục tiêu đều là như thế nào nhiều sát tan thi, trở lại trước nay cùng ngày thường tử. Chính là, dị năng giả xuất hiện, còn có người thường, liền tính tan thi thật sự không có, còn có thể trở lại từ trước sau. Không có mặt thế, người đều có cái 3-7 loại, hiện tại dị năng xuất hiện, chẳng phải là càng ranh giới rõ ràng. Biến cường mới là ngạnh đạo lý, có đôi khi nắm tay so cái gì cũng tốt nói chuyện. Nhưng thời khắc mấu chốt, nhân số, bên người có đông đảo cường giả, mới là vương đạo. Trình Hồng khí thế đều thay đổi, ánh mắt là nên phóng xa một chút, biến cường, có chính mình thế lực, tương lai mới sẽ không bị người xoa bẹp xoa viên. Bất luận cái gì chân chính tự do đều là thành, lập ở trên thực lực. Khâu đầu hạ thấy nàng ở lẳng lặng tự hỏi, cũng không quấy rầy, đứng ở một bên chờ đợi, cảm giác được nàng phản phất khí thế đều thay đổi, trong lòng vui vẻ. Trên mặt một nhạc, Trịnh Hồng cảm kích quay đầu nhìn về phía khâu đầu hạ, ngươi lời này xem như đánh thức ta. Nói rất đúng, chúng ta làm xong nhiệm vụ này, tính toán cũng đi ra ngoài sấm sấm. Ơn, chúc các ngươi xông ra chính mình thiên hạ. Khâu đầu hạ lời này làm Trịnh Hồng cười vỗ vỗ nặng bả vai, chúng ta còn muốn cùng nhau làm nhiệm vụ đâu. Nhanh như vậy liền nói rõ ràng nói. Quá vô tình, cho nên nói soái ca nhiều bạc tình đâu. Ta sai rồi. Ta nên nói, trong chốc lát toàn dựa Hồng tỷ che chở chúng ta. Trịnh Hồng nhéo nhéo nàng gương mặt, tầm mắt đảo qua nàng ngực, ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi là cái nữ hài tử đi. Thanh âm có điểm đặc biệt, nhưng ngươi tay tiểu, eo tế, lại gầy yếu nam hài cũng sẽ không giống ngươi như vậy. Khâu đầu hạ làm bộ khiếp sợ quay đầu nhìn. Nàng, thực mau cong môi cười, yên lặng gật đầu. Nàng phía trước liền phát giác Trịnh Hồng có chút hoài nghi, chỉ là không rõ ràng, liền tính lại thích nói giỡn, cũng sẽ không tổng niết nam hài mặt đi. Trịnh Hồng chưa bao giờ sẽ đi sờ Đổng Hạnh, Hạ Thần Đông, Diệp Trạch Thu, nàng luôn là thích niết chính mình mặt, sờ chính mình tay, có chút cố tình. Ta liền đoán được. Ngươi a, như vậy là đúng. Ngươi này diện mạo nữ hài, đi ở bên ngoài, như vậy cẩn thận một chút hảo. Đem ngươi trong đội ngũ cát. Nữ hài tử đều xem trọng, tốt nhất mỗi cái đều có thể học ngươi như vậy. Trịnh Hồng tầm mắt đảo qua mặt khác dị năng giả đánh giá dị ưu ưu, cùng Tống Hân khiết ánh mắt, giống như trưởng bối dặn dò làm khâu đầu hạ cảm kích triều nàng cười, thật mạnh gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta tuổi lớn, cũng không sợ sự. Các ngươi tiểu cô nương nếu là gặp được điểm cường hãn dị năng giả, lợi hại đội ngũ, ra điểm chuyện gì, về sau nhật tử còn như thế nào quá? Xem trọng ngươi bạn trai, lớn lên cũng quá đẹp, đừng bị mặt khác tiểu cô nương câu đi rồi. Ta a, căn cứ này liền xem các ngươi thuận mắt, tuổi còn nhỏ, lớn lên đẹp, tính cách lại hảo. Ta ước gì về sau các ngươi người như vậy đều hảo hảo tồn tại, cho ta dưỡng dưỡng nhãn. Ta biết, sẽ đem hắn giám sát chặt chẽ. Khâu đầu hạ cười liên tục đầu, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trịnh Hồng, Hồng tỷ. Ta cũng hy vọng ngươi người như vậy có thể hảo hảo sống sót. Vẫn luôn sống sót. Nàng tạm dừng một lát, nhìn chung quanh, tiến đến. Trịnh Hồng bên tai nhẹ giọng nói, có dự kiến dị năng giả nói cho ta, mùa đông sau thực vật sẽ biến dị, hết thảy cẩn thận. Trịnh Hồng giật mình quay đầu nhìn nàng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía căn cứ khắp nơi hành xanh út cây cối, hiểu rõ xem hồi nàng, mang theo tín nhiệm ánh mắt, hung hăng gật đầu. Chính văn cuốn chương 285 tập hợp xuất phát khâu đầu Hà cùng Trịnh Hồng, ở chỗ này khe khẽ nói nhỏ, bên kia Hà phủ đội ngũ khoan thai tới muộn, trong đó một người nam nhân thấy gì ưu ưu. Mặt dùng khuỷu tay thọc thọc Hà phủ, ngươi thích nhất tiểu loli. Thôi đi. Hà phủ hừ lạnh một tiếng, các ngươi ai đánh thắng được kia tiểu bạch kiểm, các ngươi đi. Kia tiểu tử tà tính thực. Này có cái gì? Chúng ta đi rửa sạch đài phát thanh, nơi đó trên mặt ca đêm người không ít, khẳng định tang thi cũng không ít. Một nam nhân khác thò qua tới, đắc ý cười, huống chi đi lộ còn rất xa, trên đường khẳng định cũng sẽ gặp được không ít chuyện. Chết như vậy một cái hai cái, ai nhìn ra được? Tới. Đúng vậy. Căn cứ chẳng lẽ còn muốn thay bọn họ tìm chúng ta báo thù? Nói nữa, thực lực của chính mình vô dụng chết, cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Hà phủ bị bọn họ nói trong lòng vừa động, tầm mắt đảo qua chị ưu ưu cùng Tống Hân Khiết mặt cùng thân thể, nghiêng miệng cười, lời này có chút đạo lý a. Nếu tam chi dị năng đội ngũ đều đến đông đủ, ta đơn giản điểm cái danh. Vị kia nhìn như là dẫn đầu quan quân rốt cuộc nói chuyện, âm sắc thực bình thường, lại trung khí mười phần, dễ dàng áp qua bãi đổ xe ồn ào thanh âm. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Mao Nghị Thanh. Lúc này mang đội người phụ trách, các ngươi kêu ta Mao Liền Trường cũng đúng, Mao Ca cũng đúng, con người của ta không chú ý, phía dưới điểm danh, cầu phòng dị năng đội đội trưởng Trịnh Hồng, bốn mùi dị năng đội đội trưởng Khâu Đầu Hạ, liệt phủ dị năng đội đội trưởng Hà Phủ. Mao Nghị Thanh mỗi kêu một cái, ánh mắt liền nhìn quét một vòng, thấy bọn họ đều nhấc tay ý bảo, triều bọn họ sôi nổi gật đầu, đầu. Qua đi cảm kích cười, tựa hồ thực cảm tạ bọn họ chịu phối hợp. Bộ dáng này nhìn qua thật là sợ không nghe lời dị năng giả. Lần này chúng ta mục tiêu là đài phát thanh, hy vọng có thể đem nơi đó rửa sạch ra tới, đem Đông Hà căn cứ vị trí nói cho càng nhiều người, có thể cho càng nhiều người sống sót tìm được dựa vào, cũng có thể làm mặt khác căn cứ biết chúng ta tồn tại. Mao Nghị Thanh nói xong lời này sau, tạm dừng một lát. Tầm mắt đảo qua an tĩnh lại dị năng giả nhóm, lộ ra vừa lòng ánh mắt. Tiếp theo nói, đi trước đài phát thanh lộ, chúng ta mấy ngày nay đại khái rửa sạch một chút. Nhưng, không thể bảo đảm hoàn toàn an toàn. Quân xe đem ở phía trước mở đường, tới đài phát thanh sau, liền dựa các vị dị năng giả trổ hết tài năng. Hy vọng chúng ta ăn ý hợp tác, không cần xuất hiện bất luận vấn đề gì. Hắn nặng nề hút khẩu khí. Kiên định lớn tiếng nói, ta hy vọng bao nhiêu người đi bao nhiêu người trở về. Hiện tại bắt đầu phát xăng, thỉnh đội trưởng lại đây lĩnh. Khâu Đầu Hạ thực. Mau lãnh xong số lượng không ít xăng, cùng Trịnh Hồng liếc nhau, lẫn nhau ăn ý cười, đi hướng chính mình xe việc giả. Liêu cái gì đâu? Cùng liêu ra cảm tình dường như. Đổng Hạnh từ ghế phụ xoay đầu nhìn về phía lên xe Khâu Đầu Hạ, đầy mặt bát quái bộ dáng. Khâu Đầu Hạ triều hắn đắc ý nhướng mày, treo chọc hồi, liêu ra cái tương lai cường giả đội ngũ, chúng ta hảo ôm đùi. Đổng Hạnh cười hì hì triều nàng cố ý làm ra kinh ngạc bộ dáng, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, chúng ta đùi tính. Chữ, không, liền, có. Ân, ta giúp ngươi phiên dịch một chút. Thần đồng ý tứ là ngươi không nhiều lắm miệng, tình nghĩa liền ở. Diệp Trạch Thu tiếng cười lớn lên. Chính văn cuốn chương 286 đi, trước ra radio đi theo quân đội mặt sau lớn nhất chỗ tốt chính là, Khâu Đầu Hạ mấy người thực nhẹ nhàng, không cần lo lắng con đường phía trước, có thể tùy ý nói chuyện phiếm. Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ, chỉ cần tùy tiện nhìn hai mắt phía trước, lại nói tiếp, quân đội không có quảng bá gì đó. Vì cái gì cần? Thiết đi đài phát thanh. Chẳng lẽ quân đội không thể dùng? Khâu Đầu Hạ tự hỏi nửa ngày, không nghĩ ra được. Tùy ý trở về một câu, chúng ta ai cũng chưa đương quá binh, càng không tiếp xúc quá, như vậy tưởng cũng nghĩ không ra cái gì tới. Diệp Trạch Thu ngón tay thon dài xuyên qua Khâu Đầu Hạ tóc ngắn, nhìn nhìn chiều dài, Đổng Hạnh có rảnh giúp Đầu Hạ tu tóc. Yên tâm, ta bảo đảm cho nàng cắt cái xoáy nhất kiểu tóc. Quân đội cần thiết tìm đài phát thanh, có thể hay không là bởi vì quân, đội kênh, dân dụng quảng bá thu không đến. Căn cứ hy vọng càng nhiều bình dân người sống sót biết Đông Hà căn cứ tồn tại, tiến đến tìm kiếm che chở, cho nên mới cần thiết rửa sạch đài phát thanh. Tống Hân Khiết ở bọn họ bắt đầu oai lâu thời điểm, đem đề tài ngay ngắn trở về, trên mặt biểu tình có vài phần đứng đắn. Thốt ra lời này xong, vài người tất cả đều quay đầu nhìn nàng, trên dưới đánh giá một phen. Tống Hân Khiết bị vài người xem đến trong lòng phát mau, sau này ngưỡng ngưỡng, thật cẩn. Thận hỏi, ta nói sai rồi cái gì sao? Ta chỉ là kinh ngạc cảm thán ngươi đầu óc, tựa hồ có điểm ý tưởng a, nói rất đáng tin cậy. Đổng Hạnh thấy nàng như vậy, cười một tiếng xoay người sang chỗ khác tiếp tục nhìn con đường phía trước. Khâu đầu hạ tán thưởng triệu Tống Hân Khiết cười, ngươi nói rất đối. Không cần lo lắng nói cái gì đều là sai, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nàng mới vừa nói xong lời này. Diệp Trạch Thu gật đầu bổ sung, chỉ cần ngươi nói chuyện không chọc phiền toái là được, sẽ không, ta sẽ không gây chuyện, ta sẽ thực nghe lời. Tống Hân Khiết bị bọn họ như vậy tán đồng tươi cười nhìn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười đến thực thoải mái. Quân đội ngừng, đây là muốn cơm chưa? Đổng Hạnh làm ra vẻ nâng lên trên cổ tay biểu, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, kia mặt đồng hồ thượng toảng đều có thể lóe mù người mắt. Khâu đầu hạ cười ha hả, đã biết, ngươi đừng khoe ra ngươi chiến lợi phẩm. Mấy người bọn họ trên tay đều là loại này biểu, nhìn qua liền kinh đánh. Kinh quan ngạ giá trị xa xỉ. Tới Đông Hà căn cứ trên đường cũng không có khả năng thu thập này đó hàng xa xỉ. Đây là hạ phủ kia ban nhân thua đánh nhau sao, liền này đó đều hoàn toàn thua trận. Đổng Hạnh liền cho bọn hắn để lại điểm mấy ngày phân lượng mì gói. Nếu không phải như vậy, kia ban nhân cũng sẽ không tới tham gia nhiệm vụ này. Nếu đoàn xe ngừng, chúng ta cũng đi xuống đi bộ. Hoạt động hạ thân thể. Khâu đầu hạ thấy tốc độ xe chậm lại, thăm dò ra cửa sổ xe nhìn. Tống Hân Khiết vẻ mặt tán thành gật đầu, nhấp môi, gương mặt có chút hơi phím hồng, nhìn về phía dì ư, muốn hay không cùng đi. Nói tới đây nàng lại xem xét khâu đầu hạ mấy người. Cúi đầu thanh âm nhỏ xuống dưới, đi VKC, rải cái nước tiểu chỗ nào như vậy ngượng ngùng, đem nhà ta ưu xem trọng. Đổng Hạnh từ kính chiếu hậu nhìn nàng như vậy, nhịn không được đã mở miệng. Lời này làm khâu đầu hạ trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng lắm miệng, nữ hài tử da mỏng, không giống. Ngươi, tùy ý tới. Diệp Trạch Thu buồn cười rộ lên, lại bị khâu đầu hạ trường mắt nhìn liếc mắt một cái. Thành thật sự mặt dơ lên đôi tay, ý bảo chính mình cái gì cũng chưa nói. Các ngươi đều phương tiện đương nhiên đắc ý. Tống Hân Khiết nhìn thấy chính mình nói chuyện khâu đầu hạ, yên lặng quét mắt nàng eo hạ, nội tâm âm thầm cân nhắc, nguyên lai chịu thật đem chính mình đương nữ nhân A. Chính văn cuốn chương 287 xung đột, thượng quân đội ngừng lại, theo ở phía sau chiếc xe cũng ngừng lại, mọi người ngồi một buổi sáng xe. Xe dừng lại, đều nhảy xuống xe bắt đầu hoạt động thân thể, đánh giá bốn phía. Tống Hân Khiết nắm dì ưu nhìn chung quanh, tưởng tuyển cái hơi chút ẩn nấp điểm địa phương. Nguyên bản muốn gọi tiếng lên phương cùng đồng đội nói chuyện phiếm hồng tỷ cùng nhau, lại sợ bị người khinh thường, nói là đi VKC còn sợ tổ đội. Đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, Đổng Hạnh chỉ vào phía bên phải nơi xa, kia không phải có cái nông dân cá thể gia nhà ở. Ta nhìn, không. Tan thi, chung quanh cũng an toàn, đi thôi. Nhiều người như vậy nghỉ ngơi, thời gian cũng đủ. Tống Hân Khiết triều hắn cảm kích cười, không nghĩ tới hắn ngày thường nhìn rất miệng độc, người còn rất tinh tế, nắm dì ưu liền hướng bên kia chạy. Người không đi theo. Khâu đầu hạ theo hắn ngón tay địa phương nhìn mắt, triều hắn câu môi cười, khó có thể tưởng tượng hắn cư nhiên dám đem dì ưu, giao cho không tính quen thuộc Tống Hân Khiết trên tay. Đổng Hạnh xoay người, cùng tị hiềm giường. Ngươi là đàn bà à, còn muốn huynh đệ bồi. Hạ Thần Đông một phen túm chặt nói chuyện Đổng Hạnh, lập tức hướng bên trái trong bụi cỏ đi đến. Khâu đầu hạ thấy ba nam nhân đi giải quyết vấn đề, mặt khác trong xe cũng có người hướng trong bụi cỏ đi, dứt khoát từ trong xe lấy ra bản đồ, ghé vào trên xe nghiên cứu lộ tuyến. Này một mảnh lộ liền tính là bị quân đội rửa sạch quá, vẫn là có tiểu bộ phận tang thi lui tới. Buổi sáng xuất phát đến bây giờ, hơn nữa không dám lập tức từ trong thành tâm. Xuyên qua, cũng không đi quá xa. Còn ở ngoài ô, chung quanh đều là thư thớt nông gia căn nhà nhỏ cùng đồng ruộng, một bộ phận đồng ruộng không người xử lý, cỏ dại ở mấy tràng mưa to dễ chịu hạ, khỏe mạnh trưởng thành. Nếu không phải tang thi lui tới, nhìn qua nhưng thật ra lục ý chạc vào làm nhân thân tâm sung sướng. Toàn bộ đoàn xe, trong quân đội tất cả đều là nam nhân, chỉ năng giả ba cái đội ngũ, trừ bỏ Trịnh Hồng, liền thuộc Khâu Đầu Hạ này đội nữ nhân nhiều, còn một cái xinh đẹp, một cái đáng yêu, rất là hấp dẫn trọng mắt. Đổng Hạnh ba người không thích đi theo đại đội ngũ đi so đấu ai nước tiểu xa, đi được có chút xa, Khâu Đầu Hạ ghé vào trên xe nghiên cứu lộ tuyến. Hà phủ kia chi đội ngũ người vừa thấy Tống Hân Khiết, nắm dị ưu ưu hướng phía bên phải nơi xa đi, từng người đánh lên ánh mắt, có chút không cần nói cũng biết ý tứ. Còn chưa tới, các ngươi liền gây chuyện. Hà phủ thấy trong đội ngũ mấy nam nhân một bộ ngo ngoe rụt rịch bộ dáng, triều Khâu Đầu Hạ phương hướng nhìn. Vài lần, lại khóe miệng một nghiêng nhìn về phía bọn họ, nấy mắt đúng rồi nhiên. Trong đó một người nam nhân nhìn 24, 5 tuổi, nhìn kỹ còn có vài phần thanh tú, nhưng giữa mày đều là cái loại này khó nhịn tình chu chi sắc, xoa xoa tay chỉ triều hắn nhướng mày, ta tốc độ mau. Không ai xem tới được. Kia tiểu nha đầu là cái người câm. Trước nay chưa nói chuyện. Một cái khác đồng đội có chút do dự, nhìn tả hữu, quân đội còn ở đâu? Vạn nhất bọn họ muốn xen vào nhàn sự đâu? Đứng ở bọn họ. Bên người một nam nhân khác nở nụ cười, bắt tay đáp ở tốc độ mau nam nhân đầu vai, hắn không phải nói sao. Hắn tốc độ rất nhanh, mau đến kia tiểu cô nương đều không cảm giác được. Ai biết? Này trêu chọc nói làm mặt khác mấy cái sôi nổi thấp giọng cười rộ lên, Hà Vũ khoanh tay trước ngực, quơ quơ đầu nhìn trời, ta nhưng cái gì cũng không biết. Dù sao ngươi nếu là chính mình gặp phải sự tới, chính mình giải quyết. Ta đây đi lạp. Ta xem bọn họ cái này đội ngũ cũng chính là cái kia tiểu bạch. Kiểm đội trưởng cường điểm, mặt khác đều chỉ có mặt ta mới không sợ. Ta đi chơi chơi lại nói. Chính văn cuốn chương 288 xung đột, Hạ Phủ nghe nhà mình đồng đội nói xong lời này, cũng không trả lời, ngược lại quét hắn liếc mắt một cái, khóe miệng mỉm cười, vậy ngươi chơi vui vẻ điểm. Còn không đợi nghe hắn nói xong, nam nhân kia sớm đã bóng người chợt lóe. Vòng qua đoàn xe nói chuyện phiếm những người đó tầm mắt phạm vi, thẳng đến Tống Hân Khiết cùng dì ưu ưu rời đi phương hướng mà đi. Tống Hân Khiết biết dì ưu ưu không thích nói chuyện, lại chưa thấy qua nàng dùng dị năng, vẫn luôn cho rằng nàng là cái người thường, trừ bỏ có chút hâm mộ, càng có rất nhiều đồng tình. Hâm mộ nàng bị Khâu Đầu Hạ mấy người chiếu cố thực hảo, nhưng lại thực đồng tình nàng không có dị năng, lớn lên như vậy đáng yêu, mặt thế có thể thật sự bị bảo vệ tốt sao? Chị ưu ưu thực ngoan ngoãn, bị nàng nắm hướng nông gia phòng nhỏ phương hướng đi, bị bụi cỏ xẹt qua, chỉ là chậm động tác run run chân, cũng không gọi ngứa, thuận theo nàng đi. Bộ dáng này lại làm Tống Hân Khiết có chút hiểu rõ, vì cái gì Khâu Đầu Hạ sẽ mang theo vừa thấy chính là trói buộc chị ưu ưu, khẳng định không ngừng bởi vì nàng là Đổng Hạnh người trong lòng. Đồng ruộng cỏ dại bừa bãi sinh trưởng, đem đồng ruộng đường nhỏ che khuất. Tống Hân Khiết nắm nàng, vẫn luôn chú ý con đường phía trước, cũng không chú ý mặt sau sẽ có người đuổi theo. Hai cái mắt thấy muốn đi đến trước phòng nhỏ, chị ưu ưu chậm rãi quay đầu nhìn. Thoáng qua, lại quay đầu, đứng ở tại chỗ bất động. Tống Hân Khiết nắm nàng đi ở phía trước, thấy phòng nhỏ khó nhịn cung kính không người tử, tưởng gia tốc, lại phát giác chị ưu ưu bất động, có chút nghi hoặc quay đầu. Vừa chuyển đầu thấy cái kia tốc độ thực mau nam nhân chạy tới bọn họ trước mặt, trên mặt mang theo không có hảo ý cười xấu xa. Tống Hân Khiết phản ứng thực mau, chuỗi tay đem dì ưu ưu hướng phía sau lôi kéo, ở nàng trước người một chắn, hé miệng liền chuẩn bị kêu bên cạnh xe Khâu Đầu Hạ. Nào biết mới vừa hé miệng, nam nhân thân hình vừa chuyển, một tay che lại nàng miệng, một tay thích chặt nàng cổ, đắc ý ở nàng bên tai thở nhẹ một hơi. Ngoan một chút, ta cũng không phải là tới tìm ngươi chơi. Ta càng thích cái này tiểu nha đầu. Tống Hân Khiết miệng bị hắn cắt cao che lại, mơ hồ không rõ bài trừ phá thành mảnh nhỏ nói tới, nghẹn phanh nàng. Nam nhân cảm giác được nàng giãy giụa, có chút bực bội nhíu nhíu mày, dư quang ngó mắt nghiêng đầu nhìn chậm chậm chính mình gì. Triều nàng chọn môi cười, giơ lên tay chuẩn bị gõ vựng Tống Hân Khiết. Chơi thực vui vẻ. Đụng đến bọn ta người nghĩ tới hậu quả sao? Hắn giơ lên tay bị Diệp Trạch Thu gắt cao nắm lấy, ánh mắt lạnh băng nhìn chậm chậm hắn, làm hắn trong lòng cả kinh. Đổng Hạnh ba người giải quyết xong vấn đề, xoay người chuẩn bị hồi trên xe, Đổng Hạnh nguyên bản không dám triều bên kia xem, nhưng không chịu nổi dị năng ở nơi đó, dư quang thoáng nhìn, thấy triều các nàng chạy gấp mà đi nam nhân. Diệp Trạch Thu tốc độ dị năng nguyên bản không tính đặc biệt cường, nhưng có không gian dị năng sau, tốc độ cũng tăng lên không ít, mặt khác tốc độ dị năng này có thể so không thượng hắn. Đổng Hạnh mày nhăn lại, ngoà tào, đánh lén chúng ta người. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Trạch Thu bóng người không thấy, tốc độ cực nhanh chạy đến Tống Hân Khiết trên người, vừa lúc ngăn lại nam nhân gõ vượng nàng. Nam nhân tay bị Diệp Trạch Thu gắt cao nắm lấy, dư quan thấy khâu đầu hạ mấy người không nhanh, không chậm đi tới, hạ phủ mấy người đã phát hiện khác thường, triệu bên này xem ra, trên mặt không khỏi lộ ra tùng khẩu khí thần sắc, chật chật chính mình bị nắm lấy tay, ngữ khí thực tự tại, ta chạm vào ai? Con mắt nào của ngươi thấy ta chạm vào các ngươi người? Hắn ở bị Diệp Trạch Thu túm chặt tay khi, hơi hơi buông lỏng ra che lại Tống Hân Khiết tay. Nàng lúc này mới từ hắn tay trước ngồi xổm xuống, đem chính mình giải cứu ra tới, phẫn nộ triều Diệp Trạch Thu nói, hắn ý đồ đối ưu ưu gây rối. Chính văn cuốn chương 289 ai nhất yêu cầu bảo hộ Diệp Trạch Thu, nghe được Đổng Hạnh nói khi, cũng cho rằng người nam nhân này là tính toán đánh lén Tống Hân Khiết cùng dị ưu ưu. Rốt cuộc cái này trong đội ngũ, các nàng hai cái nhìn nhất mảnh mai, liền khâu đầu hạ nữ giả nam trang có vẻ so nam nhân khác nhỏ yếu một ít, đều sẽ bị khinh thường, huống chi là hai nữ nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên phải làm loại sự tình này, thủ hạ nhịn không được dùng sức lớn hơn. Nữa, hơi hơi hiếp mắt, hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng thật đúng là mỹ. Lời này nói nghiến răng nghiến lợi, còn mang theo ẩn nhẫn phẫn nộ. Ở khâu đầu hạ mấy người đi mau đến lúc đó, vẫn luôn an tĩnh dị ưu ưu động, chậm rãi tiến lên, chuỗi tay đặt ở hắn sau cổ, mặt vô biểu tình tay vừa động, xương đen bắt đầu từ nàng lòng bàn tay lan tràn. Nam tử chính diện một vặn vẹo muốn tránh thoát chính mình ở Diệp Trạch Thu, trong tay thủ đoạn, đang chuẩn bị xin tha một câu, dị ưu ưu như vậy vừa động, hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết gào rống thanh, a. Thanh âm này ở đồng ruộng có vẻ cực kỳ lớn tiếng lại thê lương, làm đoàn xe người sôi nổi nhìn qua, triều bên này chạy tới. Hà phụ đám kia người hoàn toàn còn ở quan vọng, vừa thấy hắn như vậy kêu, sợ tới mức toàn hướng bên này chạy. Tống Hân Khiết đã xem ngay người, nàng thấy chị ưu ưu tay dần dần tràn ngập ra xương đen, đem nam nhân sau cổ một chút ăn mòn rớt, hiện tại hắn đầu đã rụ xuống, chị ưu ưu còn mặc vô. Biểu tình dùng bọc xương đen tay. Từ hắn sau cổ ăn mòn xuyên thấu, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn nam nhân thi thể cổ lộ ra dì ưu ưu tay. Khâu đầu hạ đã chạy tới, ôm chặt dì ưu ưu, sau này một túm, làm tay nàng rút ra nam nhân cổ, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân bị Diệp Trạch Thu tùy ý đẩy ngã thi thể, thanh âm ôm như an ủi, không có việc gì, ca ca ở. Dì ưu ưu ở khâu đầu hạ vừa xuất hiện. Trên mặt biểu tình liền nhu hòa, bị nàng ôm vào trong lòng. Ngực chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt phản phất mang theo cầu khen ngợi quang mang, chậm rì rì kêu một tiếng, ca ca, ân, làm được thực hảo. Ưu ưu rất lợi hại. Hiểu được bảo hộ chính mình cùng Hân Khiết tỷ tỷ. Ngươi thực ngoan. Khâu đầu hạ bị nàng như vậy vừa thấy, nở nụ cười, thu liễm nội tâm phẫn nộ, vỗ vỗ nàng đầu, quá tuyệt vời. Tống Hân Khiết nguyên bản còn một lòng bảo hộ dì ưu ưu, hiện tại vừa thấy, toàn bộ trong đội ngũ nhất yêu cầu bảo hộ đại khái là nàng chính mình, nuốt nuốt, nước miếng, không biết chính mình nên làm cái gì biểu tình. Đổng Hạnh giải quyết xong vấn đề, quay người lại liền thấy nam nhân chạy tới, Tống Hân Khiết bảo hộ dì ưu ưu, đem nàng giấu ở phía sau, thấy nàng như vậy ngốc lăng, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, thực mau thu hồi tay, triều nàng cảm kích cười, cảm ơn. Tuy nói ngươi sức chiến đấu không bằng nhà ta ưu ưu, nhưng này phân tâm rất khó đến. Này càng như là khoe ra trí tạ làm Tống Hân Khiết, giáp miệng triều hắn ngây ngô cười một chút, lại quay đầu nhìn về phía cãi cọ ồn ào phía sau. Quân đội người còn tại chỗ, chạy tới chỉ có mang đội Mao Nghị Thanh, ở hắn bên người là Trịnh Hồng kia đội người, phía sau chính là hạ phủ đám kia người. Mỗi người trên mặt biểu tình khác nhau, khâu đầu hạ đem dì ưu ưu nắm. Sau này một lui, Đổng Hạnh đem Tống Hân Khiết đi phía trước đẩy, đi theo Diệp Trạch Thu, Hà Thần Đông cùng nhau đứng ở khâu đầu hạ bên người, đối mặt chạy tới một đám người. Mao Nghị Thanh chạy mau đến lúc đó, tốc độ chậm lại. Chậm rãi triều thi thể đi qua đi, nhìn mắt thảm thiết trạng huống, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu đem Khâu Đầu Hạ mấy người nhìn quét một vòng. Trịnh Hồng mấy người cũng nhìn trên mặt đất thi thể, lộ ra Hảo đột nhiên kinh ngạc cảm thán biểu tình. Hà Phủ kia đội người ở phía sau, nhưng phát giác nhà mình đồng đội nằm trên mặt đất không có động tĩnh, trong lòng có số, trên mặt đều lộ ra đã phẫn nộ lại rối rắm biểu tình. Chính văn cuốn chương 290 còn dám chạm vào chúng ta người thử xem ai làm. Mau nghị. Thanh sắc mặt không quá đẹp, mang đội ra tới, tan thi không đem đồng đội làm chết, người một nhà đạo trước đánh lên tới, còn trực tiếp giết chết. Hắn sớm biết rằng mang theo dị năng giả sẽ thị phi nhiều, nhưng không nghĩ tới mới ra tới không bao lâu, này liền chết một cái. Tuy nói không cần cùng người công đạo, ra nhiệm vụ tử thương khó tránh khỏi, nhưng hắn lương tâm không qua được. Mới nói quá mang ra tới nhiều ít cái, liền mang về nhiều ít cái, này liền bắt đầu giảm quân số. Càng muốn mau, nghị thanh sắc mặt càng khó xem, hắn không có đồng hành thị lực, lại bị cao lớn Diệp Trạch Thu che khuất tầm mắt, chỉ nhìn thấy Diệp Trạch Thu túm người nam nhân này, cũng vẫn luôn nhìn Diệp Trạch Thu đang đợi hồi đáp. Khâu Đầu Hạ mấy người còn chưa nói lời nói, Hà Phủ kia đội người đuổi tới, thấy trên mặt đất thảm không nỡ nhìn thi thể. Đôi mắt đều hơi hơi trợn to, hoảng sợ, phẫn nộ, bi thương, mỗi người trên mặt đều toát ra bất đồng thần sắc tới. Nhưng thấy Khâu Đầu Hạ đứng ở thi thể bên, ai cũng không dám trước mở miệng, ngược lại đồng thời nhìn về phía hỏi chuyện Mao Thường. Mao Nghị Thanh ngẩn người, chần chờ nhìn về phía Hạ Phủ đám kia người, Khâu Đầu Hạ cười khẽ lên, tưởng chạm vào chúng ta người, cũng phải nhìn có đủ hay không bản lĩnh. Ngươi! Người đã chết, đương nhiên tùy các ngươi nói vậy. Hà Phủ xem những người khác đều nhìn về phía chính mình này nhóm người, lại sợ Khâu Đầu Hạ dị năng, cũng không thể thật sự vẫn luôn túng, trên mặt toát ra đau lòng biểu tình cúi đầu nhìn thi thể, ta huynh đệ cùng các ngươi không oán không thù. Các ngươi thắng đi, rồi chúng ta sở hữu vật tư, còn tính toán đuổi tận giết tuyệt. Ngươi sức chiến đấu, phải có ngươi miệng đổi trắng thay đen lợi hại như vậy, đến nỗi sẽ thua. Đổng Hạnh cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, một người nam nhân dùng tốc độ dị năng hướng hai cái cô nương bên này chạy, còn bưng kính cô nương miệng, là tính toán làm cái gì? Ngươi cho chúng ta hạt. Hà Phủ ngạnh cổ, thô xuyển khí thật mạnh cười, ai thấy? Các ngươi thấy chẳng khác nào sự thật. Không cần vô nghĩa, chúng ta tới làm. Nhiệm vụ, không phải tới giết người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, Diệp Trạch Thu nói tới đây. Cười lạnh cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất thi thể, lại ngẩng đầu xem bọn họ, ngón tay vừa chuyển, một đạo không gian nhận hoàn toàn đi vào thi thể. Phong hệ. Hà Phủ sau này lưa một bước, so với linh hoạt khó trốn phong hệ, kim hệ thật sự không tính cái gì. Diệp Trạch Thu khóe môi một câu, giơ lên ngón trỏ hướng lên trời, biểu tình thảnh thơi, ngươi còn có chuyện nói. Sao? Nếu thật là các ngươi theo như lời, kia hắn đích xác chết chưa hết tội. Mao Nghị Thanh xem Khâu Đầu Hạ kia ban nhân trên mặt biểu tình đều mang theo phẫn nộ, bị xâm phạm phẫn nộ, lại vừa thấy tình huống này, đại khái cũng có thể minh bạch. Hà Phủ còn tưởng cãi cọ cái gì, thấy Diệp Trạch Thu nhìn chậm chậm chính mình hoạt động xuống tay chỉ, lại ngậm miệng. Ta không hy vọng trong đội ngũ lại ra loại sự tình này. Mao Nghị Thanh nhìn chung quanh bốn phía, cảnh cáo nói một tiếng, nhìn về. Phía Khâu Đầu Hạ, nếu tái ngộ thấy. Tùy ý các ngươi xử trí. Đa tạ. Khâu Đầu Hạ triều hắn cảm kích cười, sợ sợ gì ưu ưu đầu, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Đừng sợ. Này phó tư thái càng làm cho Mao Nghị Thanh hiểu rõ, nhìn gì ưu ưu mặt vài lần, lại trường mắt nhìn Hà Phủ đám người liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Chính văn cuốn chương 291 tiểu tâm vì thượng Khâu Đầu Hạ đi ở một đám người mặt sau, ai cũng không quản kia cổ thi thể. Đổng Hạnh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nhìn chằm, chừng làm nhiệm vụ thời điểm, bọn họ sẽ nháo điểm cái gì ra tới. Chúng ta đều cẩn thận một chút. Khâu Đầu Hạ nói tới đây, nhìn nhìn bên người Tống Hân Khí, lại quay đầu lại nhìn mắt Hạ Thần Đông, nếu nhiệm vụ yêu cầu tách ra, chúng ta cần thiết hai người một đội. Thần Đông mang theo Hân Khí. Hạ Thần Đông nghe được lời này, thu hồi đánh giá Diệp Trạch Thu hai người tầm mắt, nghe lời triều Khâu Đầu Hạ gật gật đầu. Tống Hân Khí vừa nghe cái này an bài, hơi hơi ghé mắt ngó mắt Hạ Thần Đông, nhấp miệng cười cười, cảm ơn đội trưởng. Ta nhưng không hy vọng lại có người không có mắt tới đụng đến bọn ta người. Thực lực của người yếu nhất, muốn càng cẩn thận một chút. Khâu đầu hạ nói làm Tống Hân Khiết liên tục gật đầu, ngoan ngoãn triều nàng cười, ta biết đến, đội trưởng. Được rồi, trong chốc lát ta lấy điểm đồ vật cấp mau liền lớn lên người. Đổng Hạnh đem bên người chị ưu ưu hướng trong lòng ngược lại ôm khẩn một ít, cả lơ phớt phơ cười, triều khâu đầu hạ chơ chơ lên cầm. Khâu đầu hạ có chút nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn không ngừng đưa mắt ra hiệu, tựa hồ minh bạch một chút. Chẳng sợ việc này sai không ở bọn họ, nhưng nếu là bốn cái đội ngũ người ở bên nhau, đương nhiên trừ bỏ hạ phủ kia đội, cùng mặt khác kia mấy đội đều làm tốt quan hệ càng tốt. Suy nghĩ cẩn thận, không khỏi đối Đổng Hạnh hiểu ý cười, tiểu tử này cân não luôn là chuyển nhanh như vậy, còn hảo gặp hắn. Khâu đầu hạ mấy người đi trở về bên cạnh xe, từng người bắt đầu ăn cái gì, Đổng Hạnh ôm rương. Nước khoáng cùng mì gói lập tức đi tìm Mao Nghị Thanh. Dù sao này đó chiến lợi phẩm đều là đến không, đưa lên cũng không đau lòng. Đổng Hạnh ở bên này cùng Mao Nghị Thanh xưng huynh gọi đệ lưu lên, bên kia hạ phủ vài người ngồi ở trong xe, chính lộ ra âm ngoan ánh mắt tính toán kế tiếp sự. Đội trưởng, việc này cũng không thể liền như vậy tính. Lý Chấn ngày thường là có điểm háo sắc, đã có thể như vậy, hạ phủ thật mạnh gật đầu, âm lãnh cười, việc này đương nhiên không thể như vậy tính. Xem, cái này lộ trình, như vậy đi xuống đi, trời tối khẳng định đến không được. Chúng ta trời tối lại xem, không được liền đến đài phát thanh mới hạ thủ. Như vậy đại địa phương, tổng hội tách ra đi thôi. Trước làm chết kia mấy cái nam, đem kia hai cái tiểu nha đầu đùa chết. Mặt khác mấy nam nhân đều sôi nổi gật đầu, cho nhau liếc nhau, đội trưởng nói đúng. Ngầm theo chân bọn họ chơi. Đổng Hạnh kia tiểu tử thật thích hợp đưa ngoại giao. Diệp Trạch Thu theo Khâu Đầu Hạ cùng nhau lưng dựa ở trên. Thân xe, ăn đồ vật, nhìn về phía Đổng Hạnh bên kia, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, đáy mắt tràn đầy thưởng thức. Chính là sức chiến đấu quá yếu. Nếu có thể, Khâu Đầu Hạ nói tới đây, chần chờ nhíu nhíu mày, chưa nói đi xuống. Diệp Trạch Thu dễ dàng đã hiểu nàng ý tứ, cúi người ở nàng bên tai nói, nếu dị năng tan thi có tinh hạch, ăn có thể gia tăng dị năng, người nọ đâu. Khi nói chuyện, hắn triệu hạ phủ kia mấy người phương hướng nhìn thoáng qua. Khâu đầu hạ có chút kinh ngạc nhìn. Hắn một cái, lại nhìn về phía đồng dạng phương hướng, hiếp hiếp mắt, không chuẩn hiệu quả càng dai. Chính văn cuốn chương 292 đêm túc đi đi dừng dừng. Vòng tới rồi thành thị một khắc mặt, sắc trời dần dần ẩm đạm xuống dưới. Khâu đầu hạ cảm giác được hạ thần đông tốc độ xe ở chậm bớt, biết đây là tính toán tìm một chỗ ở lại, nghỉ ngơi một đêm sau sáng mai xuất phát. Chờ xe hoàn toàn dừng lại, phía trước thực chạy mau lại đây người mặc quân trang nam nhân, lễ phép gõ gõ cửa sổ xe, chờ cửa sổ. Muốn xuống dưới, kính cái lễ, liền trường cho chúng ta biết ngay tại chỗ cắm trại. Không có cắm trại trang bị có thể tới quân xe chỗ lĩnh, sáng mai 8 giờ đúng giờ xuất phát. Đã biết, cảm ơn ngươi. Đổng Hạnh biết chờ Hà Thần Đông trả lời xong, thiên đều hát xong rồi, từ đâu ưu ưu cổ biên thăm dò xem qua đi, nhiệt tình trí tạ. Không khách khí. Bữa tối tự hành giải quyết, sáng mai tập thể phát bữa sáng, nhớ rõ tới lĩnh. Nam nhân thấy trong xe mấy người đều triều chính mình gật đầu mỉm cười. Lại lễ phép cười nói một câu mới rời đi. Tại đây một mảnh cắm trại còn hành. Nhìn qua không có gì nguy hiểm. Đổng Hạnh vần quanh bốn phía, này một mảnh vùng ngoại thành đều là chính hủy đi thành phế tích, chuẩn bị dựng lên địa phương. Đây là còn không có dựng lên, tất cả đều là kiến trúc rác rưởi, cơ hồ rất ít thấy tang thi tung tích, cũng không có gì dân cư, tương đối còn tính không tồi, trừ bỏ không chú ý liền dễ dàng bị kiến trúc rác rưởi lộng thương. Không có gì che đậy vật, có điểm không thú vị. Diệp Trạch Thu chiêu hạ cửa sổ xe, làm bộ nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt không ngừng đảo qua hạ phủ kia đội người xe. Đổng Hạnh theo hắn ánh mắt xem qua đi, tròng mắt chuyển động, quay đầu lại nhìn hắn, ngươi tính toán đêm nay động thủ. Quá rõ ràng, ngày mai tiến vào radio lại động thủ. Xuống xe đi. Khâu đầu hạ cảnh cáo trừng mắt nhìn Đổng Hạnh liếc mắt một cái. Phản phất ở nhắc nhở hắn kiềm chế chính mình ngon ngoe rụt rịch. Các ngươi tính toán đem bọn họ toàn cấp. Tống Hân Khiết thấy bọn họ một đi một về, thực nhanh nhiên hơi hơi há mồm. Đổng Hạnh hết mắt quay đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình thực đáng giá nghiền ngẫm, giống như là nàng nhiều lời một câu, liền nàng đều cấp tệ rớt dường như, ngươi có chuyện nói. Tống Hân Khiết nhấp nhấp miệng, cau mày cật cật đầu, kia ban nhân tra đáng chết. Đổng Hạnh còn tưởng rằng nàng muốn cùng Tôn Cẩm Nhu dường như, nói cái gì không thể giết người, muốn thân thiện đối người, không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát, đấy. Mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, thực mau cười quay đầu, đi mở cửa xe, chúng ta xuống xe lạp. Hạ Thần Đông chờ mấy người bọn họ đều xuống xe, ngồi ở hậu tòa trung gian khâu đầu Hạ đang chuẩn bị xuống xe khi, quay đầu lại nhìn về phía nàng, tay ở cổ gian một mạc, phun ra hai chữ, toàn bộ. Khâu đầu Hạ ngước mắt nhìn về phía hắn, ta xem bọn họ hôm nay biểu tình, tựa hồ không toàn bộ giết chết, đều là phiền toái. Hạ Thần Đông không có nghi ngờ, ngược lại trầm mặt gật đầu, ý bảo chính. Mình minh bạch, có lẽ trước kia khâu đầu Hạ còn sẽ cho dự, nhưng hiện tại sẽ không. Nàng xuống xe đứng ở cửa xe biên, nhìn về phía con đường từng đi qua, Đông Hà căn cứ phương hướng. Loại người này trở lại Đông Hà căn cứ khi dễ cha mẹ nàng làm sao bây giờ? Liền tính không khi dễ cha mẹ nàng, khi dễ người khác làm sao bây giờ? Từ tưởng đồng nơi nào nàng khác sau nhận thức đến chính mình vẫn là không đủ cường, cũng là từ tưởng đồng cấp tin tức, nàng ý thức được tương lai chỉ biết càng ngày càng gian nan, quyết đoán, tâm tàn nhẫn hoặc là mới có thể càng tốt sống sót, đối đáng giá nhân tâm mềm, đối không đáng nhân tâm tàn nhẫn, mới là cấp càng nhiều người một cái đường sống. Khâu đầu Hà chậm rãi quay đầu, tầm mắt đảo qua Hà phủ đám kia người, sổ mắt cười, chính mình hẳn là trưởng thành càng mau. Mới có thể tùy tâm sở dục, không bao giờ bị người nắm cái mũi đi, không bao giờ sẽ mất đi bất cứ thứ gì. Chính văn cuốn chương 293 cố ngôn phong đội ngũ lão đại. Ta nhớ rõ ngươi nói muốn hướng, Lâm An thị phương hướng đi. Như thế nào chúng ta hiện tại đang đi tới thành phố Đông Hà phụ cận A? Cố ngôn phong ngồi ở ghế phụ, chính nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ ở thưởng thức tang thi ở hắn không gian nhận hạ lại lần nữa hấp hối. Vô ý thức chảy chùa, nghe được Tiểu Hà hỏi chuyện, động tác chừng một chút, chậm rì rì chơ lên tay phải vuốt ve cằm, tả hữu xem xét một phen, hậu tri hậu giác hỏi, chúng ta đang đi tới thành phố Đông Hà phụ cận. Tiểu Hà trong tay cầm bản đồ, nhìn kỹ xem lộ, thực, khẳng định ngẩng đầu nhìn hắn, biểu môi, trước mắt xem ra đúng vậy. Trong xe những người khác tất cả đều phục cười ra tới, chờ cố ngôn phong quay đầu nhướng mày nhìn qua. Tất cả đều lặng tránh hắn ánh mắt, sôi nổi khắp nơi nhìn xung quanh, từng người trong miệng lẩm bẩm, lão đại chưa bao giờ sẽ sai. Lão đại khẳng định là hoài niệm kia đội cao nhan giá trị dị năng tiểu đội. Cố ngôn phong sâu kín thở dài, kéo dài quá thanh âm, trong giọng nói mang theo bất đắc chỉ, lại hơi có chút tan. Thương, ai, các ngươi không đề cập tới, ta đều đã quên a. Đến tột cùng là ta nhớ rõ, vẫn là các ngươi nhớ rõ nột. Mặc kệ ai nhớ rõ, kia đội người đích xác cái đỉnh cái đẹp, không quá dễ dàng quên, liền cùng mặt thế trước thần tượng tổ hợp dường như. Lái xe nam nhân nhìn phía trước, biên nói chuyện biên lít xéo cố ngôn phong, khóe miệng mang theo trêu chọc cười. Cố ngôn phong lại làm một tiếng thở dài, chậm rãi xoay người, nghiêng đầu nhìn chậm chậm hắn xem, cũng không nói lời nào, vẻ mặt. Còn có vài phần nghịch ngợm, sau một hồi mới lắc lắc đầu, trương cấm A, ngươi học hư. Hảo hảo xem lộ, trừ bỏ ngươi, chúng ta đều là người mù, trương cấm thực mau thân thể thẳng thắn, thần sắc một ngưng, làm ra một bộ chính thức bộ dáng, gật đầu, lão đại nói chính là, rốt cuộc ta là các ngươi, phía trước có người. Cố ngôn phong nghe hắn như vậy vừa nói, đi phía trước phương nhìn lại, mắt nhìn trong phạm vi không phát hiện cái gì, một đám vẫn là một cái, vẫn là một đôi nộp, nói chuyện, muốn hoàn chỉnh. Mười mấy người liền mau biến thành vài người, tang thi rất nhiều, phỏng chừng thực mau liền không dư thừa người. Chúng ta muốn thay đổi tuyến đường sao? Không thay đổi đi, thích ứng trong mọi tình cảnh sao? Cố ngôn phong lắc lắc đầu, thực tùy ý cười, lại là kia như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Chính là lão đại, trước mắt tưởng đồng còn không có tin tức. Chúng ta, xe hậu tòa. Hơi có chút cường tráng nam nhân từ túi áo lấy ra nhăn bèo nhèo một trương bức họa triển. Khai nhìn nhìn, trước mắt chúng ta tựa hồ còn không có gặp được quá người này. Trên bức họa một cái phát họa ra tới nữ nhân, nhìn 27-8 tuổi bộ dáng, ánh mắt đặc biệt hấp dẫn người, mang theo một cổ tàn nhẫn kính, nhưng tóc dài xõa trên vai, bộ mặt mang theo vài phần nam nhân tuấn lãng, nhưng càng có vẻ xinh đẹp. Này tưởng đồng nhìn. Cùng cái kia kêu khâu đầu Hạ Nam Hải còn có vài phần tương tự đâu. có thể hay không là nàng thân thích. Tiểu Hà Phục bật cười, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Lớn lên đẹp đều có vài phần tương tự. Ngươi xem ai đẹp đều nói cùng cái này tưởng đồng tương tự. Cũng là, tìm người cũng không cho ảnh chụp, bức họa ngoạn ý nhi này, thật mẹ nó trừu tượng. Cường tráng nam nhân thật mau đem bức họa tùy ý chiếc chiếc lại cất vào túi áo. Trang hảo bức họa phát giác Cố Ngôn Phong lại nhìn ngoài cửa sổ đang ngẩn người, nhịn không được kêu một tiếng, lão đại. Cố Ngôn Phong còn đắm chìm ở suy nghĩ, trong giọng nói mang theo điểm nghi hoặc, ngữ tóc cũng bình. Thường điểm, có ý tứ. Cấp trương tuổi thiên đại bức họa, kêu chúng ta tìm 20 tuổi tưởng đồng. Đến tột cùng ở chơi cái gì? Lão đại, có vấn đề sao? Tiểu Hà tiến đến Cố Ngôn Phong lưng ghế thượng, thật cẩn thận dò hỏi một câu. Cố Ngôn Phong chậm rãi lắc đầu, bất đắc chỉ thở dài một tiếng, có việc cầu người, đừng động quá nhiều. Làm chúng ta nên làm. Lão đại, phía trước chết không sai biệt lắm, tựa hồ dư lại cái điên nữ nhân, quản còn mặc kệ. Điên nữ nhân, Cố Ngôn Phong rất có hứng. Thú lặp lại một câu, khóe môi một câu, nhìn xem náo nhiệt đi. Chính văn cuốn chương 294 điên nữ nhân Cố Ngôn Phong nói xong, Trương Cấm Nhất chậm chân ga, dứt khoát trả lời, đi khởi. Ô tô tốc độ nhanh rất nhiều, ngồi ở trong xe có thể rõ ràng thấy. Phía trước một đám tang thi làm thành một đoàn, giống như là ở liên hoan giống nhau. Càng tới gần huyết tinh khí càng dày đặc hậu, thậm chí có thể thấy nằm trên mặt đất người, huyết nhục mơ hồ, còn có người tay hoặc chân ở run nhẹ nhẹ, làm. Cuối cùng dãy chùa. Cường tráng nam nhân ấn xuống cửa sổ xe, thăm dò nhìn vài lần, lắc lắc đầu, thật đủ thảm thiết. Đừng cố nhìn. Trình Tuấn Hào, ngươi đi xuống rửa sạch. Cố Ngôn Phong cười quay đầu lại nhìn hắn một cái, tầm mắt đảo qua hắn đáy mắt kia phân đồng tình. Trình Tuấn Hào khẽ gật đầu, vỗ vỗ phía trước Trương Cấm ghế dựa bối, Trương Cấm, tốc độ xe giảm bớt, anh em ta muốn đi xuống làm việc. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp đâm qua đi đi rồi là được, trả hết lý làm cái gì, lão. Đại, ngồi ở Tiểu Hà cùng Trình Tuấn Hào trung gian thanh tú nam nhân, nhìn phía trước thảm trạng thờ ơ nói một câu. Tiểu Hà nhấp nhấp miệng, có chút không tán đồng xem xét hắn liếc mắt một cái, nhưng cái gì cũng chưa nói nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trình Tuấn Hào sang sảng cười khai, trong giọng nói mang theo châm chọc, nếu có thiên chúng ta cũng bị như vậy vây công, đi ngang qua người, có phải hay không cũng đâm lại đây là được. Trương Cấm cũng cười, nhìn nhìn phía trước, Cao Bằng Phi. Ngươi cho rằng lão đại nói xem náo nhiệt liền thật là xem náo nhiệt. Vừa rồi ngươi không phải không nhanh không chậm nói. Phía trước mười mấy người liền mau biến thành vài người, lập tức liền không ai. Ngươi không cũng rất lạnh nhạt sao? Lúc này nhưng thật ra nói lên ta tới. Cao Bằng Phi cười lạnh một tiếng, nói xong lời nói cúi đầu cũng không dám đi coi chừng Ngôn Phong. Đó là ta thấy có nhân vi mạng sống đem bên người người đều cấp hy sinh. Ta nhưng không nghĩ cứu loại người này. Lão đại, hiểu ta, ngươi cũng hiểu. Cao, Trình Tuấn Hào đã đem cửa xe mở ra. Ra bên ngoài một chạy, tốc độ cực nhanh, cánh tay nhoáng lên, trên cổ tay phương cách xuất hiện một khối sắc bén kim loại khối. Hắn động tác nhanh nhẹn, linh hoạt vọt vào tang thi đàn, tay năm tay 10, tốc độ lại mau, tang thi từng khối ngã xuống. Chúng ta muốn đi xuống sao? Lão đại! Cao Bằng Phi ngẩng đầu, đáy mắt mang theo xin lỗi nhìn về phía Cố Ngôn Phong. Ngươi đi đáp bắt tay đi. Cao Bằng Phi mới vừa cật đầu xuống xe, Trương Cấm nhìn phía trước, khẽ, cười một tiếng, nha, này điên nữ nhân mệnh còn rất đại. Cố Ngôn Phong nhìn về phía trước, Trình Tuấn Hào đã rửa sạch hơn phân nửa tang thi vây quanh trung gian, một cái cả người vết máu, sau lưng tất cả đều là vết trảo nữ nhân, phi đầu tán phát chính ôm một khối thi thể ở khàn cả giọng khóc lóc. Trình Tuấn Hào đem sở hữu tang thi đều rửa sạch xong rồi, nàng còn ở nơi đó cào khóc. Giống như là tan nát cõi lòng đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trương Cấm lắc lắc đầu, nhìn nàng. Trong tay ôm thi thể, đã bị tang thi cặm cắn nhìn không ra diện mạo tới, tiếc nuối thở dài, bạn trai đi. Ái sao như vậy? Ngươi ở trên xe thủ. Tiểu Hà, chúng ta đi xuống nhìn xem. Cố Ngôn Phong cũng khẽ lắc đầu, mở cửa xe, chậm rì rì triều bên kia đi đến. Trình Tuấn Hào cùng Cao Bằng Phi đứng ở nữ nhân bên người. Chính bó tay không biện pháp triều hắn nhìn qua. Chính văn cuốn chương 295 muốn chết liền không cần cầm cố ngôn phong, ở phía trước chậm rì rì đi tới, Tiểu Hà đi theo hắn phía sau. Nhìn còn ở khóc nữ nhân cũng lắc đầu thở dài, lộ ra một tia thương hại. Lão đại! Này! Trịnh Tuấn Hào thử vỗ vỗ nữ nhân bả vai, nhưng nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, hoàn toàn không phản ứng. Cố ngôn phong đứng ở nữ nhân trước mặt, cẩn thận quan sát đến bị nàng ôm thi thể ăn mặc, dư lại vải dệt tất cả đều bị máu tươi nhiễm hồng, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc cùng kiểu dáng. Nhưng nhìn bị cặm cắn không sai biệt lắm chỉ còn lại có khung xương thi thể tới xem, càng như là nữ tính. Cố ngôn phong nhìn trong chốc lát, thanh âm vững vàng hỏi một câu, ngươi mẫu thân, nàng cứu không sống, bất quá ngươi còn có thể cứu chữa. Nữ nhân sau lưng tất cả đều là bị tang thi trảo thương dấu vết, tay cùng trên đùi cũng đều là vết thương, nhìn qua thật thảm. Nàng nghe được cố ngôn phong nói, rốt cuộc đình chỉ khóc thúc thích, ôm thi thể tay run run, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phi đầu tán phát trên mặt nàng tất cả đều là huyết ô, trong mắt tất cả đều là cừu hận cùng phẫn nộ, thấy. Cố ngôn phong trầm tĩnh nhìn chính mình, không nói gì, dần dần gục đầu xuống. Vẫn là ngươi tính toán tùy người nhà ngươi mà đi. Cố ngôn phong nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi cười rộ lên, chẳng lẽ người nhà của ngươi không hy vọng ngươi hảo hảo sống sót? Sống, hạ, đi. Nữ nhân rốt cuộc đã mở miệng. Thanh âm lộ ra mỏi mệt cùng khàn khàn, còn có nồng đậm tuyệt vọng. Cố ngôn phong không có trả lời, trầm mặt nhìn phương xa, sau một hồi mới đạm cười rộ lên, cảm khái nói, đúng vậy, hiện tại. Sống sót mới là thống khổ nhất. Xem ra ngươi không dám. Tiểu Hà thấy chung quanh huyết nhục bay tứ tung, mỗi chỉ tang thi ngoài miệng đều là máu tươi, treo thịt người, có chút thương tiếc nhẹ giọng nói, ngươi tốt xấu còn có bằng hữu đi. Nỗ lực tìm được bằng hữu cùng nhau sống sót đi. Bằng hữu. Nữ nhân phản phất nghĩ tới cái gì, hai mắt loang loáng nhìn về phía Tiểu Hà, ngốc ngốc nhìn, thực mau cục đầu xuống, lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, bằng hữu, Tiểu Hà, kia đem vũ khí cho nàng, lấy điểm nước cùng đồ ăn cho nàng, chúng ta đi thôi. Cố ngôn phong xem nàng như vậy, triều xe phương hướng đi đến, cũng không hề nhiều lời. Tiểu Hà từ trong không gian lấy ra hai thanh đường đao. Thủy cùng đồ ăn chậm rãi đặt ở nàng bên người, ngồi xổm xuống nhìn nhìn nàng thương thế, ngửa đầu nhìn về phía đi theo cố ngôn phong đi Cao Bằng Phi cùng Trịnh Tuấn Hào. Lại từ trong không gian lấy ra một bộ vận động phục cùng một cái hòm thuốc, chậm rãi đẩy đến nàng bên người, ngữ khí càng nhu hòa, hảo. Hảo sống sót đi. Nơi này có dược phẩm, ngươi là cái nữ hài tử, đừng lưu sẹo. Chị năng giả khôi phục mau, nhưng cũng muốn sớm một chút xử lý miệng vết thương. Tái kiến, Tiểu Hà đứng dậy nhìn nàng trong chốc lát, nàng vẫn như cũ cúi đầu nhìn trên mặt đất thi cốt, lắc lắc đầu xoay người. Đi ra vài bước, phía sau rốt cuộc truyền đến rất nhỏ thanh âm, cảm ơn các ngươi. Tiểu Hà bước chân dừng một chút, tự giễu cười thanh, nhìn về phía xe phương hướng, lắc lắc đầu, nhanh hơn bước chân. Trong lòng có, trước thê lương, người tổng phải trải qua phản bội, sinh ly tử biệt mới có thể chân chính lớn lên đi. Lão đại! Nếu phải cho nàng lưu nhiều như vậy đồ vật, chúng ta như thế nào không còn sớm điểm cứu người? Trịnh Tuấn Hào đứng ở cố ngôn phong bên người, cùng nhau dựa vào trên xe, nhìn nữ nhân phương hướng, có chút chần chờ hỏi một câu. Chúng ta chỉ cứu đáng giá cứu người, liền chính mình đều cứu không được người. Cứu làm cái gì? Cố ngôn phong trên mặt còn mang theo như tấm mình trong gió xuân. Tươi cười, nói ra nói lại rất đậm mà, thực mau mở cửa xe, đi thôi. Tiếp tục chúng ta lộ, nàng liền một người, vẫn là dị năng giả, chúng ta. Trương Cấm nhìn mắt nữ nhân động, tựa hồ chuẩn bị cho chính mình xử lý miệng vết thương, nhìn về phía cố ngôn phong. Biết các ngươi đều là độc thân cậu, khá vậy đừng tai họa xa là cô nương. Đi thôi, cố ngôn phong cười nhìn hắn liếc mắt một cái, tay hướng phía trước vẫy vẫy, ý bảo khai đi. Chính văn cuốn chương 295 đi theo bọn họ vất điểm hóa khâu đầu. Hà mấy người nguyên bản còn chờ mong buổi tối cắm trại, Hà phụ đám kia người có điểm cái gì dị động. Nào biết này đàn gia hỏa thực thành thật, bọn họ một chốc cũng không hảo xuống tay, vượt qua một cái an ổn ban đêm. Lại đi một buổi sáng, rốt cuộc tới rồi đài phát thanh trước, từng người ở trên xe ăn điểm cơm trưa, sôi nổi xuống xe tập hợp, chuẩn bị tiến vào. Quân đội người ở bọn họ ăn cơm trưa trong lúc, đem đài phát thanh bên ngoài hơi chút sửa sạch một phen, đem rải rác tang thi đều xử lý. Rớt. Hiện tại chỉ cần đem nhắm chặt đại lâu môn mở ra, bắt đầu trục tầng rửa sạch. Mao Nghị Thanh đứng ở trước đại môn, nhìn trong tay tầng lầu bảng vẽ mặt phẳng, cùng bên người người nhẹ chậm thương lượng. Khâu Đầu Hạ mấy người cùng mặt khác hai chi dị năng giả đội ngũ đều, ở hắn phía sau, chờ hắn phân phó. Đài phát thanh đại lâu cùng sở hữu 12 tầng, căn cứ phân tích. Nguy hiểm nhất hẳn là 12 lâu. Liền từ chúng ta quân đội đi trước rửa sạch. Chúng ta sẽ đem thang lầu rửa sạch ra. Tới, dọc theo đường đi đi. Các ngươi tam chi đội ngũ phân biệt đem mặt khác tầng lầu rửa sạch, có vấn đề sao? Mao Nghị Thanh nói xong thấy bọn họ đều ở gật đầu, lộ ra vừa lòng lại cảm kích tươi cười, còn dư lại 11 tầng lầu. Vì phương tiện phân phối, chúng ta quân đội chia làm tam tổ, đem 10 tầng, 11 tầng, 12 tầng tiến hành rửa sạch. Vì nhanh chóng rửa sạch xong, kiến nghị các ngươi đội ngũ cũng chia làm tam tổ tới tiến hành trục tầng rửa sạch. Hắn nói tới đây dừng một chút, qua lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, Trình Hồng, Hà Phủ tam chi đội ngũ người, cuối cùng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, 1, 2, 3 lâu giao cho các ngươi có thể chứ? Khâu Đầu Hạ thực hiền hòa sau khi gật đầu, Mao Nghị Thanh nhìn về phía Hà Phủ, 4, 5, 6 lâu giao cho các ngươi. Tiếp theo đối Trịnh Hồng nói, 7, 8, 9 lâu giao cho các ngươi. Hắn thấy không ai phát ra dị nghị, thập phần thoải mái cười, vỗ vỗ Khâu Đầu Hạ bả vai, cảnh cáo quét mắt Hà Phủ, có vấn đề khó khăn phái đội viên. Đi lên tìm chúng ta, không có gì vấn đề. Khi nào hành động, Mao Nghị Thanh giơ lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu. Cho các ngươi 10 phút phân tổ, xác định chức trách. 10 phút sau chúng ta bắt đầu hành động. Nói tới đây hắn dừng một chút, đại lâu nội tang thi hẳn là không ít, nhưng vật tư cũng không phải ít. Đồ ăn uống nước các ngươi có thể số lượng vừa phải lấy đi. Nhưng là quảng bá khí cụ không thể đụng vào. Chúng ta đều đã biết. Khâu Đầu Hạ tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình minh bạch. Triệu bên cạnh Dương lên cầm. Chờ vài người thò qua tới, nhìn mắt cách đó không xa Hạ Phủ kia chi đội ngũ, bọn họ hiện tại chỉ có 5 người, xem ra là phải có một người lạc đơn. Nếu không đoán sai nói, đối với chính mình dị năng có tự tin Hạ Phủ, rất có khả năng một người rửa sạch một tầng. Dựa theo ta phía trước nói phân tổ, ta cùng Trạch Thu, Đổng Hạnh cùng Ưu Ưu, Thần Đông cùng Hân Khiết. Dựa theo phụ cận tình huống tới, còn xem như an toàn. Ta cùng Trạch Thu đi lầu 3, thuận tiện vớt điểm. Hàng lậu, Đổng Hạnh cùng Ưu Ưu đi trước lầu 2, bọn người lên lầu, đi lầu 1 tìm Thần Đông cùng Hân Khiết, các ngươi 4 cái đem một vài lâu đều rửa sạch, chú ý an toàn. Minh Bạch, các ngươi 2 cũng cẩn thận một chút. Ta xem cái kia Hạ Vũ sẽ không thiện bãi cam hưu. Đổng Hạnh dẫn đầu ứng thường một câu, dắt lấy chị Ưu Ưu tay, một cái tay khác nắm ở cung thượng. Loại này đại lâu khẳng định có tự động buôn bán cơ, chúng ta đi theo bọn họ phía sau, tất cả đều, sau đó ngươi đem tự động buôn bán cơ đều cấp thu. Khâu Đầu Hạ quét mắt Hà Phủ, thấy hắn tầm mắt tổng lại đây, làm bộ hồn nhiên không biết, ở Diệp Trạch Thu bên tai nhẹ giọng nói xong, khóe môi một câu, nở nụ cười. Chính văn cuốn chương 296 tất cả đều rửa sạch Mao Nghị Thanh sấm rền gió cuốn. 10 phút vừa đến, bắt đầu chỉ huy người phá cửa mà vào, quân đội ở phía trước, tiến hành rửa sạch, một đám người đi cửa thang lầu. Thang lầu nhưng thật ra không có gì tang thi, trên mặt tường có chút vết máu, nhìn qua không tính thực. Thậm chí, Mao Nghị Thanh đi ở phía trước, bắt đầu hướng trên lầu leo lên, mau đến lầu 2, nhìn mắt phía sau người, nếu có người sống sót, cứu tới. Chờ những người khác đều gật đầu, mang theo quân đội gia tốc hướng tầng cao nhất mà đi. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu đi tới lầu 3, đẩy ra cửa thang lầu môn đi vào, hai người một tả một hữu dựa vào ven tường, nghe bên ngoài tiếng bước chân. Đợi trong chốc lát, tiếng bước chân dần dần đi xa, hai người đối diện cười, lại đẩy ra cửa thang lầu. Môn triều thượng nhìn lại, từ lầu 4 bắt đầu đi. Nếu là tất cả đều rửa sạch, chúng ta đây đến nghe lời. Khâu Đầu Hạ nói làm Diệp Trạch Thu nhẹ giọng cười rộ lên, sủng nịch xoa xoa nàng phát đỉnh. Vậy tất cả đều rửa sạch. Hai người tay chân nhẹ nhàng đi tới lầu 4, xuyên thấu qua cửa thang lầu môn pha lê hướng trong nhìn nhìn, Hà Phủ trong đội ngũ hai người chính đưa lưng về phía bọn họ, đánh giá tầng lầu. Khâu Đầu Hạ nhẹ nhàng đẩy đẩy môn, vì bọn họ khóa lại, còn rất cẩn thận, hướng bên cạnh một làm, chỉ khóa. Diệp Trạch Thu hiểu rõ cuối người bắt đầu mở khóa, động tác thực rất nhỏ, thanh âm cũng rất nhỏ tiểu, hoàn toàn sẽ không bị bên trong hai người phát giác. Nhanh chóng thực mau giữ cửa khóa một khai, Diệp Trạch Thu cùng Khâu Đầu Hạ hai người cung thân mình, chậm rãi đẩy ra môn, kia hai người còn ở nói chuyện phiếm. Diệp Trạch Thu tốc độ dị năng dùng một chút, trong chớp mắt vọt tới bọn họ bên người, còn không có cho bọn hắn phản ánh cơ hội, không gian nhận đưa vào bọn họ trong đầu. Không gian nhận xoay tròn vài vòng, liên quan trong đầu tinh hạch cũng lõa lộ ra tới, Diệp Trạch Thu cúi người đem tinh hạch bỏ vào không gian, Triều Khâu Đầu Hạ chỉ trên lầu, ý bảo trực tiếp đi lên. Hai người tốc độ thực mau, bào chế đúng cách giải quyết 5 tầng hai người, đang chuẩn bị thượng lầu 6, liền gặp cửa thang lầu thật cẩn thận Triều Hạ đi Hà Phủ. Trên mặt hắn chính mang theo âm ngoan giảo hoạt tươi cười. Tựa hồ ở tính toán cái gì, vừa chuyện giác thấy Khâu Đầu Hạ, cùng Diệp Trạch Thu hai người, mở to hai mắt nhìn, há mồm chuẩn bị lớn tiếng kêu to. Khâu Đầu Hạ động, đôi tay duỗi ra, làm hắn động tác một đốn, Diệp Trạch Thu ăn ý triều thượng mấy cất bước tới rồi hắn phía sau, rút ra đường đao dùng sức vung lên, đầu rơi xuống đất. Đem chính mình thu thập, chúng ta rửa sạch tầng lầu đi. Khâu Đầu Hạ thấy hắn đem Hạ Phủ tinh hạch móc ra tới bỏ vào không gian. Tiến lên kéo hắn thi thể, đá hắn đầu triều 5 tầng mà đi. Đại khái bởi vì buổi tối xuất hiện tang thi, này mấy cái tầng lầu tang thi không tính nhiều, Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu hai người có thể xem, như trong đội ngũ mạnh nhất hai cái. Một cái khống chế thời gian, một cái thao túng không gian, phối hợp lại ăn ý, còn có Diệp Trạch Thu tốc độ dị năng tìm hiểu, hai người nhẹ nhàng đem lầu 4 đến lầu 6 rửa sạch một phen, còn trở thành hư không. Chờ Đổng Hạnh 4 người đi vào lầu 3 khi, bọn họ đã đem lầu 3 rửa sạch xong rồi, đứng ở cửa thang lầu chờ đợi bọn họ. Thu phục, Đổng Hạnh, cẩn thận quét tới rồi Diệp Trạch Thu trên người vết máu, kia nhìn qua là mới mẻ. Khâu Đầu Hạ triều hắn nhướng mày cười, không phải mau liền trường nói sao? Muốn đem mỗi tầng lầu đều rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta hảo tâm đem 4 đến lầu 6 toàn rửa sạch. Đổng Hạnh hiểu rõ cười. Chỉ Hạ Thần Đông trong tay đồ vật, chúng ta cũng lục soát không ít thứ tốt. Có phải hay không chuẩn bị rời đi? Đi lên cùng Mao Nghị Thanh nói một tiếng, cũng coi như là hảo tụ hảo tán. Khâu Đầu Hạ gật gật đầu, xoay người triều trên lầu đi. Diệp Trạch Thu đi ở Đổng Hạnh bên người, cúi người ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, tưởng biến cường sao? Ta có thứ tốt. Đổng Hạnh thực mau hiểu ý lại đây, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, suy tư một lát. Hung hăng cật đầu, ta tưởng. Chính văn cuốn chương 298 cáo biệt Khâu Đầu Hạ mấy người hướng trên lầu đi, không có cố tình phóng nhẹ bước chân, đi ngang qua 8 lâu thời điểm, Trịnh Hồng đang đứng ở cửa thang lầu hút thuốc, mặt ẩn ở sương khói mặt sau, nhìn không thấu. Thần sắc, nghe được tiếng bước chân, thăm dò vừa thấy là Khâu Đầu Hạ mấy người, chạy nhanh đem tàn thuốc hướng trên mặt đất một ném, mũi chân nghiền một cái, triều nàng cười mỉa, các ngươi động tác thật mau. Nói xong Khâu Đầu Hạ không còn không có trả lời cái gì, Trịnh Hồng phải phải chung quanh yên khí, ha ha, thật lâu không trừ. Chúng ta là tới chào từ biệt. Khâu Đầu Hạ không thèm để ý cười lắc đầu, triều nàng hơi hơi gật đầu, tiếp tục hướng trên lầu đi. Trịnh Hồng ngẩn người, thật mau, thoải mái cười, cũng là, sớm một chút đi tương đối hảo. Hà phủ kia ban nhân không làm khó dễ các ngươi đi. Không có, đi lên thời điểm không thấy được. Bất quá đi ngang qua thời điểm cảm giác thực an tĩnh, đại khái ở vội vàng càng quét đâu. Đó cũng là, này tầng lầu phòng rất nhiều, đến rửa sạch trong chốc lát. Trịnh Hồng có chút khó xá nhìn thang lầu phía trên dừng lại bước chân bọn họ, thuận buồm xuôi gió. Chúc các ngươi càng ngày càng cường. Khâu Đầu Hạ triều nàng gật đầu, phất phất. Tay, có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Trịnh Hồng hào sảng cười. Dứt khoát vẫy vẫy tay xoay người, chúng ta đều hảo hảo sống sót đi. Đi thôi. Đi lên cùng Mao Nghị Thanh nói một tiếng, chúng ta liền triệt. Khâu Đầu Hạ đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, cười xoay người, tiếp tục lên lầu. Đi đến 11 lâu, mới nghe thấy điểm động tĩnh, có thể thấy được này nhóm người rửa sạch thực cẩn thận. Mới rửa sạch đến 11 lâu. Theo Mao Nghị Thanh chỉ huy thanh âm, Khâu Đầu Hạ một đám người. Đi đến hắn bên người. Làm hắn nháy mắt cảnh giác lên, các ngươi nhanh như vậy liền rửa sạch xong rồi. Đúng vậy, lầu 1 đến lầu 3 chúng ta đều rửa sạch xong rồi. thiết bị cái gì linh tinh đồ vật, cũng chưa chạm vào. Các ngươi xuống lầu có thể nhìn đến. Chúng ta là tới cáo biệt. Cáo biệt. Mao Nghị Thanh nghi hoặc nhíu mày, lắc lắc đầu, hạ phủ kia đội người đích xác quá mức chút, nhưng chúng ta căn cứ, Khâu Đầu Hạ vẫy vẫy tay, ý bảo đừng nói nữa, không phải bởi vì bọn họ, mà là chúng ta. Nguyên bản là tới tìm người, nhưng người không tìm được. Lần này cùng đi các ngươi ra nhiệm vụ, bất quá là xem ở Hồng Tỷ người tốt mặt mũi thượng, giúp một phen. Chúng ta đã sớm tính toán rời đi căn cứ. Mao Nghị Thanh ở ngày hôm qua hạ phủ, kia đám người sự tình thượng liền nhận thức đến một sự kiện, này ban nhân rõ ràng thực lực mạnh mẽ, còn sẽ vì người xử thế, tính cách không tồi, phải rời khỏi căn cứ thực sự có điểm đáng tiếc. Còn tưởng lại khuyên hai câu, vừa nghe Khâu Đầu Hạ nói, lại cẩn thận một cân nhắc, cũng không miễn cưỡng, ngược lại đại khí gật đầu, các ngươi yêu cầu cái gì vật tư sao? Ta có thể cung cấp một ít cho các ngươi. Hắn thấy Khâu Đầu Hạ hơi có chút kinh ngạc quét chính mình liếc mắt một cái, cười khai, ta chính là cảm thấy các ngươi người không tồi, đáng giá giao cái bằng hữu. Nếu là có yêu cầu, có thể đề. Về sau tìm được người, hy vọng các ngươi cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta Đông Hà căn cứ. Khâu Đầu Hạ bất quá là xuất phát từ lễ phép tới nói một tiếng. Huống chi hạ phủ kia một đám người đều bị nặng làm thịt. Cũng không biết trong căn cứ còn có hay không cái gì bằng hữu hậu trường linh tinh, phỏng chừng Mao Nghị Thanh trở về cũng đến đau đầu. Một cả đội dị năng giả không có, hắn cũng đến cùng căn cứ công đạo một tiếng đi. Đồ vật liền càng ngượng ngùng cầm. Không cần. Chúng ta càng thích dựa vào chính mình. Ta chính là tới cùng ngươi nói một tiếng. Miễn cho không từ mà biệt ngươi sẽ lo lắng, hoặc là có phiền toái. Khâu Đầu Hạ triều hắn lắc lắc. Đầu, tay Triều Diệp Trạch thu mấy người ngăn, theo bọn họ xoay người tính toán rời đi. Mao Nghị Thanh nhìn bọn họ bóng dáng, nhìn không được bất đắc chỉ cười, hô lớn một tiếng, thuận buồm xuôi gió. Chúc các ngươi đều tìm được thân nhân. Cảm tạ. Chúc ngươi mỗi lần đều nhiệm vụ thuận lợi. Tái kiến. Khâu Đầu Hạ hơi hơi nghiêng đầu trở về một câu, đi theo mấy người bọn họ rời đi. Trong đó một sĩ binh nhìn bọn họ bóng dáng. Nhẹ giọng hỏi, chúng ta muốn hay không phái người đi xuống nhìn xem xe? Không cần, dưới lầu có người thủ, hơn nữa bọn họ không phải loại này dị năng giả. Mao Nghị Thanh thực khẳng định lắc đầu, tay ngăn, tiếp tục rửa sạch. Chính văn cuốn chương 299 biến cường lên xe, Đổng Hạnh lấy ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến, từ nơi này hướng phương Nam căn cứ xuất phát đảo cũng không tồi. Bất quá chúng ta, không sai biệt lắm yêu cầu hoa một cái buổi chiều thời gian vòng ra khỏi thành, đại khái sáng mai mới có thể hướng cái kia phương hướng đi. Có thể, chúng ta, trước tìm một chỗ buổi tối đêm túc, sáng mai lại xuất phát. Khâu Đầu Hạ đóng cửa xe, ngửa đầu nhìn mắt đại phát thanh cao ốc, lại nhìn mắt đổ ở một bên quân xe, đi thôi. Chúng ta yêu cầu tìm cái an toàn địa phương tạm thời ở vài ngày lại lên đường. Diệp Trạch thu tay nhoáng lên, lòng bàn tay mở ra, mặt trên là một quả hình thoi tinh hạch, mặt ngoài lưu động kim sắc quang mang. Hình thoi là Khâu Đầu Hạ nhìn vài lần, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Trạch thu, thấy hắn khẽ gật đầu. Ngươi cùng, nói tới đây, quét mắt Đổng Hạnh bóng dáng, nói. Đổng Hạnh ở Khâu Đầu Hạ nhìn quét chính mình bóng dáng sau một giây, quay đầu nhìn đến Diệp Trạch thu trong lòng bàn tay tinh hạch. Toát ra rối rắm thần sắc, thực mau kiên định xuống dưới, thực khẳng định thấy Diệp Trạch Thu trả lời, hắn cùng ta nói. Ta đồng ý. Đổng Hạnh, ngươi nên biết, không cần phải nói, ta biết. Cũng minh bạch. Chúng ta dù sao cũng phải biến cường, mới có thể sống được càng tốt. Ta không nghĩ trở thành trói buộc. Ngươi nhưng nên biết, đây là chúng ta hai phỏng đoán. Khâu Đầu Hạ cầm lấy tinh hạch nhìn vài lần, thở dài một tiếng. Hơi hơi ngưng mi nhìn về phía hắn. Ta biết. Tìm ra khách sạn ở tạm mấy ngày, chờ ta tỉnh lại đi. Đổng Hạnh triều nàng hung hăng gật đầu, ánh mắt đảo qua tinh hạch, xoay người, ta thật sự nghĩ kỹ rồi. Ta tổng không thể xô ưu ưu còn yếu. Chị ưu ưu chính nhìn chầm chầm phía trước phát ngốc, nghe được bị người điểm danh, một hồi lâu phản ứng lại đây, quay đầu nhìn. Đổng Hạnh. Đổng Hạnh triều nàng ôn nhu cười. Ôm chặt lấy nàng, đem vùi đầu ở nàng vai chỗ, thanh âm nặng nề truyền đến, dù sao cũng phải thử xem đi. Nếu ta tin tưởng các ngươi có thể chiếu cố hảo ưu ưu. Ta có thể hỏi một chút. Tống Hân Khiết không biết Diệp Trạch Thu lấy ra đồ vật là cái gì, nhìn qua giống như là mài chũa tốt thủy tinh, cũng có chút nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng nghe giống như là Đổng Hạnh phải rời khỏi đội ngũ dường như, có chút mặt chanh nhẹ giọng dò. Hỏi, Đổng Hạnh muốn đi đâu? Hắn nơi nào cũng không đi. Khâu Đầu Hạ nhéo nhéo trong lòng bàn tay tinh hạch, đưa cho Diệp Trạch Thu, nở nụ cười, hắn nơi nào đều đi không được. Có ưu ở, hắn chỉ có thể vẫn luôn ở. Đổng Hạnh cũng cười hai vai run rẩy, đúng vậy, có ưu ở, ta nơi nào đều đi không được. Tống Hân Khiết cái hiểu cái không cật cật đầu, lại sáng lạng cười, chúng ta ai đều không rời đi ai, đại gia ở bên nhau khá tốt,